Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3672 lần thứ nhất gặp mặt. Thì bảo một ngôi tháp cổ không qua một lát. Một cái to lớn thanh đồng tiên hạc. Dương cánh. Bay lượn đến huyền vũ cung phía trên. Thiếu chủ không phải đi tham gia huyết mạch khảo nghiệm à. Làm sao đến nơi này đến thanh đồng tiên hạc tại vừa mới trên quảng trường các loại Dương Vân Phàm rất lâu. Nhìn thấy hắn học viên đều lục tục ngo ngoe trở về. Liền thiếu đi một cái Dương Vân Phàm. Nó nóng vội không gì sánh được. Lo lắng Dương Vân Phàm bại lộ thân phận. Bị tóm lên tới. Nó đang chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn. Lại tại lúc này. Nó nghe đến một tiếng bén nhọn tiếng huyết sáo âm. Trong thanh âm này. Lan truyền ra Dương Vân Phàm khí tức. Để nó thoáng cái cảm ứng được Dương Vân Phàm vị trí. Cho nên mới cấp tốc chạy đến. Ào ào thanh đồng tiên hạc tại giữa không trung xoay quanh. Nhưng cũng không dám rơi xuống đất. Nó hổ nghi đánh giá Dương Vân Phàm bên cạnh một cái kia xinh đẹp lục y thị nữ. Tiểu trên ớp tràn đầy dấu chấm hỏi. Thiếu chủ không phải nói đi tham gia huyết mạch khảo nghiệm sao vừa mới qua đi bao lâu. Chỉ là thời gian nháy mắt. Hắn lại phao một cái cô nàng thanh đồng tiên hạc không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tuyển nhi đi thôi. Dương Vân Phàm nhìn một chút lục y thị nữ. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Áo bào trong gió tung bay một chút. Sau một khắc. Hắn tiêu chiếu xuống thanh đồng tiên hạc sau lưng. Ngay sau đó. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập thanh đồng tiên hạc phần lưng. Ánh mắt nhìn về phía dưới đáy lục y thị nữ. Ra hiệu nàng cùng tiến lên tới. Công tử. Vẫn là tính toán chính ta bay qua là được. Cái kia lục y thị nữ vốn là nóng lòng muốn thử. Thế nhưng là nhìn đến thanh đồng tiên hạc nhìn mình lom lom. Tràn ngập ý uy hiếp. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý. Cái này thanh đồng tiên hạc thần tuấn không gì sánh được. Toàn thân tản ra lấm liệt khí tức. Như một loại vô thượng kiếm trận. Xem xét thì không giống bình thường. Cũng không phải bình thường người có thể ngồi. Vậy cũng được. Dương Vân Phàm không cứng cầu nữa. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập thanh đồng tiên hạc phần lưng. Nói. Tiểu hạc. Bay nhanh một chút. Chúng ta đi trung ương cổ tháp. Nói không chừng hôm nay liền có thể bắt đầu làm việc. Thiếu chủ, chúng ta mới đến ngày đầu tiên, liền muốn bắt đầu làm việc sao? Thanh đồng tiên hạc hết sức kích động. Mỗi một lần Dương Vân Phàm nói muốn bắt đầu làm việc, thì mang ý nghĩa cảnh tượng hoành tráng muốn tới đến. Tiểu hạc còn nhớ rõ. Lần trước Dương Vân Phàm dẫn hắn bắt đầu làm việc, thì giết đến tận cửu diệu thế giới hạch tâm nơi truyền thừa. Liền cửu diệu tiên tôn bản tôn đều đánh qua đối mặt. Theo cửu diệu thế giới sau khi trở về, Dương Vân Phàm thì bước vào chí tôn cảnh giới. Mà lại, hắn trả đem một gốc vô cùng chân quý bồ đề thần thụ chuyển về Thục Sơn kiếm cung. Dương Vân Phàm mỗi một lần bắt đầu làm việc, được đến chỗ tốt. Không sai biệt lắm tương đương hắn chí tôn cường giả phấn đấu mấy vạn năm. Thanh đồng tiên hạc hiện tại thế nhưng là rất chờ mong. Lần này bắt đầu làm việc. Lại có thể theo cái này Bắc Thương học viện mang đi vật gì tốt thiếu chủ. Ngươi ngồi vững vàng thanh đồng tiên hạc càng nghĩ càng hưng phấn. Cánh lông vũ huy động tần suất. Cũng nhanh không ít. Chỉ là nháy mắt. Liền mang theo Dương Vân Phàm. Đi vào Bắc Thương trong học viện cổ tháp khu vực. Cổ tháp khu vực. Thanh đồng tiên hạc chở Dương Vân Phàm từ trên cao phía trên chậm rãi hạ xuống tới. Tình huống như thế nào thiếu chủ? Ngươi nhìn chỗ đó. Làm sao vây quanh nhiều người như vậy chúng ta đều còn chưa tới đâu. Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Đoạt tại chúng ta đằng trước bắt đầu làm việc lúc này. Thanh đồng tiên hạc xem rốt cuộc dưới. Không biết nguyên nhân gì. Một đống Bắc Thương học viện học viên. Vây quanh ở một người mặc áo trắng. Mang theo mặt nạ thiếu nữ bên cạnh. Nữ tử kia trên mặt. Mặt nạ vỡ vụn một nửa. Nàng nằm trên mặt đất. Quần áo có một ít phá nát. Trên cánh tay. Trên bờ vai. Đều có chút vết máu. Tựa hồ là kinh lịch một trận đại chiến. Hết sức yếu ớt. Thậm chí, nàng tựa hồ còn thụ nội thương. Lúc này khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Mà ở một bên, một cái hỏa tước chim co vào thân hình, biến thành lớn cỡ bàn tay, ngồi xổm ở thiếu nữ kia bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra một trận trầm thấp gào thét, tựa hồ tại hỏi thăm thiếu nữ thương thế. Ta dựa vào tình huống như thế nào hư hư thực thực tiểu sửu Khương Nhiên sư tỷ bị người đả thương, ai làm không muốn sống a? Dương Vân Phàm trên bầu trời thứ nhất mắt liền thấy trên mặt thiếu nữ cái kia một trương mặt nạ. Này mặt nạ thật sự là quá dễ thấy. To như vậy Bắc Thương học viện, mấy trăm ngàn học sinh, trừ nàng ra, không có người hội mang theo mặt nạ. Dương Vân Phàm muốn nhận lầm người đều rất khó. Thế mà, giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì không gì sánh được kinh khủng. Hắn rất lo lắng. Dưới đáy một cái nào đó tìm đường chết ra hỏa, làm ra cái gì bạo lực sự kiện, tìm người vây công chính mình cái này một vị tiện nghi sư tỷ. Nếu như là dạng này, Dương Vân Phàm thật sự là vì những tên kia toát mồ hôi vô tri tiểu hài tử, căn bản không hiểu được chính mình đắc tội cái dạng gì tồn tại. Nếu như cái này Khương Nhiên thật nhỏ cảnh cáo, lấy đối phương bảo tính khí cùng thực lực, chỉ sợ quay đầu liền đem những cái kia tiểu hài tử cho diệt tộc soát. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không do dự nữa, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp theo thanh đồng tiên hạc trên thân rơi xuống, áo bào tung bay. Dương Vân Phàm đoán ra khoảng cách, trực tiếp rơi vào vị kia mang theo mặt nạ thiếu nữ bên cạnh. Hắn vô ý thức đem chính mình thân thể ngăn tại thiếu nữ kia bên cạnh, làm ra một bộ muốn bảo vệ đối phương động tác. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiếu nữ nguyên bản vắng vẻ thanh xương đôi mắt, lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm động tác, không khỏi hơi hơi sững sờ một chút, sau đó lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhớ không nổi cái này lạ lẫm thiếu niên là ai. Vì cái gì lúc này muốn làm ra dạng này động tác? Hắn cái này một bộ ngăn tại trước người mình tư thái, là muốn bảo vệ mình sao? Lấy hắn thực lực bảo vệ mình, không khỏi quá buồn cười. Chỉ là không biết vì sao, nhìn qua Dương Vân Phàm cao ngất kia bóng lưng, còn có Nghĩa Vô Phản cố cản ở trước mặt mình dứt khoát tư thái, lúc này thời điểm, thiếu nữ trong lòng vậy mà dâng lên một dòng nước ấm, có một ít không hiểu cảm động. Gia hỏa này là ai a? Gia hỏa này muốn làm cái gì? Hắn cho là chúng ta đang khi dễ cái này người quái gì, muốn anh hùng cứu Mỹ? Không đúng, nghiêm ngặt nói đến, hẳn là anh hùng cứu xấu xung quanh quan học sinh. Cũng không có đối Dương Vân Phàm làm ra công kích cử động, chỉ là đối hắn hành vi sinh ra nghi hoặc. Đồng thời bọn họ lại mười phần ghét bỏ, lui về phía sau một bước. Người thiếu niên đều là ái mộ mỹ thiếu nữ, đồng thời lại ghét bỏ xấu nha đầu. Lúc này bọn họ đều là sợ bị người hiểu lầm, cho là mình cùng Khương Nhiên cái này xấu nha đầu sinh ra cái gì lời đồn. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm lại là không quan tâm những cái kia tiểu hài tử thái độ, hắn tận lực lộ ra một bộ quan tâm bộ dáng. Đồng thời, hắn vươn tay ra, muốn đem trên mặt đất thiếu nữ kéo lên. Ánh mắt của hắn mười phần chân thành, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ta hiện tại linh hồn chi lực quá bạc nhược, không cách nào cách không liếc nhìn. Bất quá, chỉ cần tay ta chạm đến thân thể đối phương, hẳn là có thể cảm ứng được đối phương khí tức, tiểu sửu khí tức. Dương Vân Phàm tại Vĩnh Hằng Thần Thuyền phía trên tiếp xúc qua. Tuy nhiên Vĩnh Hằng Thần Thuyền phía trên, tất cả mọi người dùng mặt nạ che khí tức, có thể lại không cách nào che giấu toàn bộ, tổng có một ít dấu vết để lại lưu lại. Ngươi gọi ta là sư tỷ, thế nhưng là ta cũng không nhớ rõ có ngươi dạng này một sư đệ. Bất quá thiếu nữ kia lại là không lính tình, nàng đôi mắt lãnh túc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngay sau đó lại là trà trà khóe miệng vết máu, ương ngạnh tự mình đứng lên đến. Sau đó nàng một tay bưng bít lấy mặt nạ phá nát về sau, hiển lộ ra phía dưới nửa gương mặt, vội vàng rời đi. Ầm ầm, ngay tại thiếu nữ rời đi trong nháy mắt, cách đó không xa một ngôi tháp cổ phát ra một trận cự đại bạo tạc, làm đến khắp nơi đều hoảng đãng. Tại mọi người kinh khủng trong ánh mắt, cổ tháp bộc phát ra một trận hướng thiên hỏa diễm. Ngay sau đó, cổ tháp phía trên xuất hiện từng tấc mạng nhện một dạng vết nứt. Cuối cùng ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Bụi mù cuồn cuộn, hỏa diễm tràn ngập. Ta Thiên Nha lần này ra đại sự, Khương Nhiên cái này người quái gì, đem linh hư cổ tháp làm sập. Ta vừa mới nhìn đến nàng theo linh hư trong cổ tháp bị tạc bay ra ngoài, còn tưởng rằng nàng xúc động cái gì trong cổ tháp cấm chế, lúc này mới tới xem một chút tình huống. Không nghĩ tới cái này người quái gì đem linh hư cổ tháp cho làm nổ xong đời, lần này xong đời. Các loại viện trưởng đại nhân theo Tử Kim Sắc trở về, nhất định sẽ tức giận đến thời điểm không biết muốn khai trừ nhiều ít học sinh quanh hắn ở chỗ này. Các học sinh nhìn đến cái này một bộ đại động tĩnh, từng cái vô cùng hoảng sợ. Bọn họ hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng về tứ phương né ra, sợ cùng sự kiện này dính líu quan hệ. Linh hư cổ tháp chính là một tòa có lưu chí tôn truyền thừa cổ tháp, nó là Tử Nói Mớ Thần Hoàng nhất tộc một vị hỏa diễm pháp tắc chí tôn. Tại trước khi vẫn lạc lưu lại, đã đứng sừng sững ở Bắc Thương học viện, vượt qua mấy triệu năm. Ai có thể ngờ tới, nó hôm nay sụp đổ trong học viện cổ tháp. Mỗi một tòa đều là lịch sử đã lâu, địa vị rất lớn. Bất luận cái gì một ngôi tháp cổ, đều là học viện không có thể thay thế báu vật. Ai dám tùy tiện hủy hoại chí tôn cường giả lưu lại cổ tháp, đều là dùng hỗn độn chi lực diễn hóa. Dưới tình huống bình thường, mấy trăm triệu năm cũng sẽ không sụp đổ. Lúc này, cái này một ngôi tháp cổ lại phát sinh nổ tung, sau đó sụp đổ. Hơn phân nửa là bởi vì trong cổ tháp hạt tâm bộ kiện bị người mang đi, làm đến trong tháp cổ mẫu nguyên bản pháp tắc chi lực sinh ra hỗn loạn. Khương Nhiên, ngươi có thể thật là có bản lĩnh a. Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia một tòa linh hư cổ tháp hóa thành hỏa diễm cho tàn, một luồng tiêu tán. Trong lòng của hắn bắt đầu có một ít chiếu nặng. Vừa mới hắn khoảng cách gần tra xét Khương Nhiên khí tức, phát hiện nàng thực lực chỉ là thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là nàng lại có thể đánh cắp chí tôn trong cổ tháp trọng yếu nhất truyền thừa bộ kiện. Rất hiển nhiên đối phương năng lực hoàn toàn vượt qua Dương Vân Phàm tưởng tượng. Thiếu chủ, đây là chuyện ra sao? Đám người tiêu tán nhanh chóng, to như vậy trong tháp cổ van xin, rất nhanh chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạ từ không trung phía trên rơi xuống, hóa thành lớn cỡ bàn tay, đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó nâng lên một cái cánh, che chắn tại đỉnh đầu, xanh mơn mẩn trong mắt, chừng lấy phía trước sụp đổ cổ tháp, không khỏi nói: thiếu chủ, cái này cổ tháp làm sao tự bảo đón đến? Thanh đồng tiên hạ không khỏi nghĩ đến cái gì, âm thầm líu lưới nói: thiếu chủ, ngươi nói nó hội sẽ không biết, chúng ta muốn tìm nó bắt đầu làm việc, không chịu chịu nhục, cho nên dứt khoát tự mình hủy diệt cổ tháp đứng sừng sững ở nơi này mấy triệu năm. Nói không chừng đã hóa thành sinh mệnh đặc thù, có linh trí. Nghe lời này, Dương Vân Phàm không khỏi im lặng vỗ vỗ Tiểu Hạc đầu, nói: tiểu Hạc, ngươi rất có ý tưởng, không bằng khác làm thú cưới. Ta giới thiệu người bằng hữu cho ngươi biết, ngươi đi cùng hắn học tập viết tiểu thuyết đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3673 người trong bức họa. Thiên đạo thần nữ, cổ tháp khu vực, có mấy chục tòa chí tôn cường giả lưu truyền tới nay cổ tháp. Nguyên bản, không ít học sinh đều tại cổ tháp trước đó theo thứ tự xếp hàng, chuẩn bị xin tiến vào bên trong nào đó một ngôi tháp cổ tu hành, cảm thụ chí tôn cường giả lưu lại khí tức. Lúc này, cái này một tòa linh hư cổ tháp sụp đổ về sau, những học sinh kia lại là duy nhất một lần toàn bộ chạy hết. To như vậy cổ tháp khu vực, chỉ còn lại có rải rác mấy người lén lén lút lút tiến về trong lúc nổ tung, đoán chừng là muốn đi kiếm tiện nghi gì. Thiếu chủ, Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Thanh Đồng Tiên Hạ con mắt rất tinh, thật xa liền phát hiện mấy người giáo giác. Thừa dịp bụi mù cuồn cuộn cơ hội, né tránh tầm mắt mọi người, tiến vào cái kia cổ tháp phế tích khu vực. Nó có một ít kìm nén không được. Linh hư cổ tháp, nghe xong tên thì không có duyên với ta. Dương Vân Phàm lắc đầu. Đi, chúng ta đi một bên khác, tránh đi người nhiều địa phương. Dương Vân Phàm trực tiếp mang theo Thanh Đồng Tiên Hạ tiến về cổ tháp khu vực đông nam nơi hẻo lánh. Tại cái kia đông nam nơi hẻo lánh bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa kim sắc lưu ly xí diễm tháp. Bất cứ lúc nào đều đang tản ra yếu ớt hỏa diễm quang hoa. Dương Vân Phàm từ khi bước vào Bắc Thương học viện về sau, vẫn luôn cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại khí tức đang hấp dẫn hắn. Vừa mới bước vào cái này cổ tháp khu vực, loại này hấp dẫn thì rõ ràng hơn kim sĩ lưu ly tháp. Cũng là ngươi đang hấp dẫn ta sao? Cổ tháp cao chừng vài trăm mét, có không biết bao nhiêu tầng. Lúc này Dương Vân Phàm đứng tại cổ tháp phía dưới, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không nói ra rung động. Đồng thời hắn nhìn đến cổ tháp trên vách tường ẩm ẩm hiển lộ ra từng sợi linh văn lưu chuyển, giống như một cái kim sĩ phượng hoàng hình chiếu. Loại này điêu khắc thủ đoạn quả thực là vượt phủ thiên tông. Làm chí tôn cường giả, Dương Vân Phàm linh hồn cảm ứng thập phần cường đại. Khu vực này mặc dù có mấy chục tòa cổ tháp, duy chỉ có trước mắt cái này một ngôi tháp cổ cho hắn một loại đặc thù thân thiết cảm giác. Thiếu chủ, vậy chúng ta tìm cái này một ngôi tháp cổ bắt đầu làm việc. Thanh Đồng Tiên Hạc không quan tâm tiến vào cái nào một ngôi tháp cổ, chỉ là không hy vọng tay không mà về. Dù sao bọn họ thật xa theo Ngân Hà Tinh Vực chạy tới cái này Thiên Lan Thánh Giới, trung gian không biết vượt ngang nhiều ít tinh vực. Tay không mà đến, tự nhiên muốn thắng lợi trở về. Đi, Dương Vân Phàm không nói nhảm cái gì, một bước đạp lên bậc thang bước vào trong cổ tháp. Cái này một ngôi tháp cổ để hắn tâm thần không yên, ẩn ẩn cảm giác được một loại nào đó huyết mạch chỗ sâu rung động. Giờ này khắc này, hắn đã sớm quên chính mình cái này một bộ phân thân, căn bản không thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Kim sắc lưu ly trong cổ tháp, ông làm Dương Vân Phàm bước vào nơi này trong nháy mắt, bốn phía không gian chi lực đột nhiên sôi trào lên, hình thành từng trận gợn sóng không gian. Đồng thời Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình tư duy có một ít trì trệ lên. Loại cảm giác này cùng xuyên qua không gian kết giới thời điểm cảm giác giống như đúc. Trong cổ tháp chính là mặt khác một cái hư thiên thế giới. Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Cái này cổ tháp chính là một vị trí tôn cường giả lưu lại. Cổ tháp phần ngoài hiển lộ ở trên trời lan thế giới, chỉ cần theo trời lan thánh giới bước vào cổ tháp, tự nhiên là sẽ bị truyền tống đến cái này một vị lưu lại cổ tháp trí tôn cường giả hư thiên thế giới bên trong. Xoát, không lâu sau đó, Dương Vân Phàm trước mắt sinh ra kịch liệt không gian ba động, hắn tư duy cũng theo hoảng hốt một chút. Chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một chỗ trống trải hư thiên thế giới bên trong. Cái thế giới này mười phần đơn điệu. Vân Phàm chỗ vị trí chính là một mảnh trong sa mạc, khắp nơi đều là không nhìn thấy phần cuối cát vàng. Mà ngẩng đầu, Dương Vân Phàm nhìn đến ở trên bầu trời có một đoàn kim sắc lóa mắt ánh sáng. Cái kia một đoàn kim sắc ánh sáng rất như là mặt trời, có thể nó tốc độ di chuyển lại là nhanh hơn mặt trời nhiều. Lúc cao lúc thấp, vừa đi vừa về tán loạn, cũng không có ổn định quỹ đạo, càng giống là một con chim nhỏ tại bay lượn bất quá. Trừ cái đó ra, cái này hư thiên thế giới tựa hồ không có bất kỳ cái gì tính mạng hắn. Nó giống như là một cái bán thành phẩm, bị người diễn hóa đến một nửa liền từ bỏ. Dẫn đến cái này một cái hư thiên thế giới pháp tắc rất không hoàn chỉnh, chỉ có đơn thuần hỏa diễm pháp tắc cùng tự nhiên sinh ra đại địa pháp tắc. Trừ cái đó ra, hắn pháp tắc đều mười phần yếu kém. Dạng này hư thiên thế giới căn bản không thích hợp sinh mệnh diễn hóa. dù là cái này một vị trí tôn cường giả theo hắn tinh cầu chuyển rời một số giống loài tới, ở cái này cằn cỗi hoang vu thế giới, những cái kia giống loài chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn được. Ông, ngay tại Dương Vân Phàm dò xét bốn phía thời điểm, bốn phía không gian bên trong phát ra một luồng yếu ớt hỏa diễm nguyên tố ba động. Tiếp theo, một vị người đeo thiên thư, mặc áo trắng, tay cầm một thanh kim sĩ phượng hoàng kiếm nữ tử xuất hiện tại trên sa mạc. Nàng thần sắc đạm mạc, quanh thân lưu chuyển lên kinh người kiếm ý. Dù là xuất hiện tại nơi đây, vẹn vẹn chỉ là nàng một cái thần thức phân thân, trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, cũng để cho Dương Vân Phàm cảm giác được khủng bố. Chờ một hồi, nữ tử này không phải liền là thiên đạo kim sách bên trong cái kia thần nữ sao? Dương Vân Phàm trừng to mắt, nhìn trước mắt cái này một vị người đeo thiên thư thần bí nữ tử, kinh ngạc nói không ra lời. Trách không được, hắn theo bước vào Bắc Thương học viện về sau, thì ẩn ẩn cảm giác được bên ngoài cái kia một tòa kim sắc lưu ly cổ tháp khí tức hết sức quen thuộc, để hắn có một loại dục vọng mãnh liệt, muốn tiến đến xem xét. Chỉ là, hắn làm sao cũng không chút suy nghĩ đến, cái này kim sắc lưu ly cổ tháp lại là cái này một vị thiên đạo thần nữ lưu lại. Đây cũng quá trùng hợp, ngươi là Bắc Thương học viện học sinh. Ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, cái này một vị thiên đạo thần nữ một luồng thần thức phân thân mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm rất thanh thúy, uyển chuyển rung động lòng người, có thể lại có một tia đạm mạc lãnh ý. Thanh âm này truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai, tựa như là một chậu nước đá đổ vào Dương Vân Phàm trên đầu, để hắn thoáng cách lấy lại tinh thần. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cách này một vị thiên đạo thần nữ nói chuyện. Không còn là đơn thuần truyền thừa ký ức, cũng không phải cái gì thần thức ảnh lưu niệm, mà là đối phương thật mở miệng nói chuyện. Dù là ở chỗ này, chỉ là đối phương một luồng thần thức phân thân, hắn vẫn cho là thiên đạo kim sách sở hữu già đã vẫn lạc vô số năm. Cho nên nàng truyền thừa hóa thành một cuốn thiên đạo kim sách xuất hiện tại phong ma di tích cổ bên trong. Không nghĩ tới cái này một vị thiên đạo thần nữ lại còn sống. Nếu như nàng còn sống, nàng tuổi tác chỉ sợ đã vượt qua mấy trăm ngàn tuổi. Bởi vì thiên đạo kim sách truyền thuyết tối thiểu có thể truy tố đến mấy trăm ngàn năm trước đó. Nói cách khác, tại mấy trăm ngàn năm trước đó, nàng liền đã bước vào chí tôn cảnh giới, mà bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tuyệt đối là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, thậm chí có thể là bất hủ đạo cảnh cấp bậc trời ạ. Dương Vân Phàm đã không cách nào tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua thiên đạo kim sách bên trong vị kia áo trắng thần nữ có một ngày hội thật xuất hiện tại trước mắt mình. Loại cảm giác này tựa như là mình mỗi ngày thưởng thức cô gái trong tranh thoáng cái sống tới. Loại này kỳ lạ thể nghiệm thật vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3674 thiếu niên. Xin dừng bước u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nhìn ta ánh mắt không thích hợp, mang theo một tia quen thuộc. Kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã gặp ở nơi nào? Ta nhìn đến Dương Vân Phàm không đáp lời, ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Vị kia thiên đạo thần nữ nhẹ nhàng vung tay áo, nghiêng người sang đến. Một đôi đồng tử màu vàng mang theo một tia hiếu kỳ nhìn thẳng Dương Vân Phàm. A, rất nhanh vị kia thiên đạo thần nữ liền cảm ứng được Dương Vân Phàm không giống bình thường chỗ. Nàng đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, mang theo một tia nghi ngờ nói: trong cơ thể ngươi có chí tôn cường giả linh hồn khí tức, cái này một cỗ nhục thân tuy nhiên rất yếu, lại ẩn giấu khắp nơi huyền vũ, tử nói mớ thần hoàng, bộ đề thần thụ, cùng thái cổ thanh long huyết mạch khí tức, tiềm lực bất phàm. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Ta hiểu, ngươi dùng bộ đề thần thụ diệp tử làm môi giới, lấy chính mình bản nguyên thần huyết làm cơ sở, diễn hóa xuất một bộ linh hồn phân thân, lẻn vào đến Bắc Thương học viện tới làm học sinh. Tu luyện thủy nguyên pháp tắc chỉ là vài giây đồng hồ. Vị kia thiên đạo thần nữ liền đem Dương Vân Phàm nổi tỉnh. Nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ngươi là ta cách này một vạn năm đến, gặp phải có ý tứ nhất người. Tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm đang làm cái gì. Vị kia thiên đạo thần nữ trên mặt không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Nàng cười rộ lên bộ dáng mười phần hồn nhiên ngọt ngào, cùng vừa rồi cái kia cao ngạo lạnh lùng tư thái hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là Dương Vân Phàm trên thân có nồng đậm tử nói mớ thần hoàng huyết mạch khí tức, cho nên cái này một vị thiên đạo thần nữ cũng không có đem Dương Vân Phàm làm thành là địch nhân. Cái này một vị thiên đạo thần nữ tuy nhiên không phải tử nói mớ thần hoàng nhất tộc tộc nhân, có thể nàng lựa chọn đem chính mình truyền thừa lưu tại Bắc Thương học viện. Có thể tưởng tượng nàng cùng tử nói mớ thần hoàng nhất tộc quan hệ cần phải rất không tệ. Không đúng, chỉ là chờ một lúc về sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh lẽo lên, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp xuống. Nàng mang theo một tia thẩm vấn tư thái nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: ngươi không phải Tử Kim Sơn một mạch Khương tính tộc nhân, ngươi là ai mặt khác, ngươi là từ chỗ nào được đến ta truyền thừa cách này một vị áo trắng thần nữ? Chỉ là một luồng thần thức phân thân ở chỗ này, có thể nàng phát ra linh hồn áp bách lại làm cho Dương Vân Phàm cảm giác được áp lực thật lớn. Đất trời bốn phía chi lực cũng bắt đầu không hiểu ngưng động, toàn bộ thế giới tựa như là bị đóng băng ở một dạng, để Dương Vân Phàm cảm giác được tay chân giống như là bị băng dán trói buộc chặt cảm giác. Bẩm báo tiền bối, mẫu thân của ta là Khương tính nhất tộc đích hệ huyết mạch, mà ta sở dĩ gặp qua ngài là bởi vì ta bản tôn từng chiếm được một bản tên là Thiên Đạo Kim Sách quyển sách, phía trên có lưu ngài truyền thừa hư ảnh. Lúc này Dương Vân Phàm không dám có chút do dự, vội vàng đem chính mình thân phận cùng Thiên Đạo Kim Sách truyền thừa nói cho đối phương biết, miễn cho cái này một vị thiên đạo thần nữ nổi giận. Một cái ý niệm trong đầu liền đem hắn cái này một bộ linh hồn phân thân đánh giết. Vậy hắn nhưng là khóc cũng không kịp. Thiên Đạo Kim Sách nghe nói như thế, vị kia thiên đạo thần nữ hơi hơi gật gật đầu, nói: ta đúng là nguyên thủy vũ trụ bên trong lưu lại qua một phần kiếm đạo truyền thừa. Bất quá cái kia một phần truyền thừa nguyên danh cũng không gọi Thiên Đạo Kim Sách. Nói đến đây, vị kia thiên đạo thần nữ đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lẽo nói: nếu ngươi thực sự đến ta truyền thừa, ngươi hẳn phải biết cái kia một bản kim sách phía trên gánh chịu lấy một môn kiếm điển. Nói cho ta biết môn kia kiếm điển tên gọi cái gì. Hừ, nếu là ngươi nói không ra, liền là cố ý lừa gạt bổn tỏa. Tiếp đó sẽ có cái gì hậu quả, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng. Vì kia thiên đạo thần nữ đã bắt đầu hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận, lo lắng hắn là lẫn vào Bắc Thương ngoài học viện tộc cường giả. Đối với Bắc Thương học viện hoặc là Tử Kim Sơn một mạch có cái gì mưu đồ. Không gọi Thiên Đạo Kim Sách, Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút. Ngay sau đó hắn chợt nhớ tới chính mình tại cái kia một bản Thiên Đạo Kim Sách phía trên được đến một môn kiếm điển truyền thừa. Môn kia kiếm điển tu luyện yêu cầu mười phần hà khắc, còn cần đặc thù binh khí. Vì thế Dương Vân Phàm mới đi Thục Sơn kiếm cung tàng kiếm các tìm tới Thiên La tán kiếm. Chỉ là cái môn này kiếm điển Dương Vân Phàm tu luyện một hồi, phát hiện mình hỏa diễm pháp tắc tu vi quá yếu, căn bản không đủ thôi động kiếm điển phía trên cường đại chiêu thức. Sau đó hắn thì đổi tu đại địa pháp tắc kiếm thuật. Hắn vận khí không tệ, tại tổ long thế giới bên trong hoa thời gian 3 năm liền thành công lấy thập tuyệt cấm vực làm cơ sở, sáng chế thập tuyệt kiếm thuật, danh chấn toàn bộ ngân hà tinh vực. Những chuyện này Dương Vân Phàm nhớ đến đều hết sức rõ ràng. Lúc này hắn thử thăm dò hỏi: tiền bối nói môn kia kiếm điển, chẳng lẽ là Huyền Tiêu kiếm điển u vinh quy quy mơ? Nghe đến danh tự, vị kia thiên đạo thần nữ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó trên thân sát khí chậm rãi lui tán, nhẹ nhàng gật đầu nói: ngươi có thể nói ra Huyền Tiêu kiếm điển tên, xem ra ngươi không có nói sai, ngươi xác thực từng chiếm được ta truyền thừa. Hơi hơi đón đến, vị kia thiên đạo thần nữ liền lại mở miệng nói: có điều, ngươi đã đạt tới chí tôn cảnh giới, ta lưu lại môn kia Huyền Tiêu kiếm điển đối ngươi tác dụng đã không lớn, còn đến tìm kiếm ta khí tức làm cái gì? Dương Vân Phàm tiến vào cái này một ngôi tháp cổ, tự nhiên là bởi vì hắn cảm ứng được thiên đạo thần nữ ở lại đây trong cổ tháp khí tức. Điểm này, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Ai? Dương Vân Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Sự kiện này, hắn lại làm sao không biết chí tôn cảnh giới trở lên đường đều là muốn dựa vào chính mình độc lập nghiên cứu, xông xáo. Bởi vì chí tôn cường giả đường, nói trắng ra cũng là đối thiên đạo tiến hành quan sát, quy kết tổng kết thiên đạo vận chuyển pháp tắc, sau đó đem cái này thiên đạo pháp tắc dung hợp tiến chính mình thần thông bên trong. Mỗi người đối tại thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không giống nhau, diễn dịch đi ra thần thông thuật pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Tiền bối nói là, Dương Vân Phàm không thể không thừa nhận chính mình có một ít quá tham lam, bước vào chí tôn cảnh giới về sau còn muốn giống như trước đây tìm khắp nơi một số chí tôn truyền thừa, hy vọng có thể cho mình một chút dẫn dắt. Thật tình không biết, bây giờ hắn đã trở thành tân truyền kỳ lưu danh tại Hồng Mông Kim bảng phía trên. Cái này là bao nhiêu vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả cũng làm không được sự tình. Quấy giày tiền bối, vãn bối cáo từ. Dương Vân Phàm trong lòng cũng nghĩ rõ ràng, đến đón lấy đường muốn dựa vào chính mình khổ tu, không cách nào giống như trước kia một dạng đi đường tắt. Cho dù là thiên tài như Quảng Thành Tiên Tôn, tại bước vào chí tôn cảnh giới về sau cũng phải dốc lòng tu luyện. Hắn hơi hơi khom người cúi đầu về sau liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, nhìn đến Dương Vân Phàm cứ như vậy muốn đi, vị kia thiên đạo thần nữ lại là xuất khẩu giữ lại ở Dương Vân Phàm: tiền bối, còn có cái gì muốn phân phó sao? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy cái này một vị thiên đạo thần nữ, không biết đối phương vì sao lưu lại chính mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3675 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết Huyền Tiêu kiếm điển đối ngươi không có tác dụng gì. Dù sao, đó là ta mấy trăm ngàn năm trước đó lưu lại truyền thừa. Cái kia thời điểm ta thì cùng bây giờ ngươi một dạng, vừa bước vào chí tôn cảnh giới, ý nghĩ cũng rất non nớt, căn bản không có nắm giữ hỏa diễm pháp tắc tinh túy. Đón đến, vị kia thiên đạo thần nữ không biết nghĩ đến cái gì, dò hỏi: có điều, ta nhớ được cái kia một phần truyền thừa bị ta lưu tại phong ma di tích cổ bên trong, lấy ngươi tu vi muốn có được nó chắc hẳn hoa rất nhiều công phu. A u vinh quy quy mơ, xác thực như thế. Dương Vân Phàm đắng chát cười một tiếng. Phong ma di tích cổ chính là một cái kỳ lạ mật cảnh thế giới, không biết là cảnh giới gì cường giả sáng tạo cái kia một phương thế giới, một khi thần cảnh phía trên cường giả tiến vào liền sẽ dẫn phát bão táp từ trường, có thể bên trong thế giới kia lại có thể dựng dục ra các loại cường đại giống loài. Lấy Dương Vân Phàm hiện tại ánh mắt đến xem, phong ma di tích cổ cũng hẳn là một cái kỳ lạ thế giới, tối thiểu là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả sáng tạo thế giới. Nếu chỉ là hư thiên thế giới lời nói, cái chỗ kia pháp tắc không có khả năng như vậy khắc nghiệt. Lúc trước, vì tại phong ma di tích cổ chi ở bên trong lấy được thiên đạo kim sách, Dương Vân Phàm thật sự là kinh lịch vô số lần sinh tử mạo hiểm. Thật vất vả được đến cái này một phần Huyền Tiêu kiếm điển, ngươi thời gian tu luyện cũng không ngắn a, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Huyền Tiêu kiếm điển cũng không hoàn mỹ sao? Nó lưu lại rất nhiều sơ hở. Lúc này, Cái này một vị thiên đạo thần nữ nhìn lấy Dương Vân Phàm, hướng dẫn từng bước, không biết muốn biểu đạt cái gì. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Vân Phàm mơ hồ cảm giác được, cái này một vị thiên đạo thần nữ lời nói bên trong có lời nói, lưu lại chính mình, sợ là có muốn nói gì. Thực cũng không có gì. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra hiếu kỳ, vị kia thiên đạo thần nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xách lên bên tay chính mình kim sĩ phượng hoàng kiếm, có ý riêng nói: ta lưu lại cái kia một phần truyền thừa địa phương, mười phần hẻo lánh, ta nghe nói qua nhiều năm như vậy, chỉ có một cái hồn tộc tiểu bối may mắn từng chiếm được nó. Ngươi là cái thứ hai đạt được nó người, mà lại tìm đến Bắc Thương học viện, nhìn thấy ta bộ mặt thật sự. Nói đến đây, vị kia thiên đạo thần nữ cũng cảm thấy cùng Dương Vân Phàm có một ít duyên phận. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm đã đạt tới chí tôn cảnh giới, căn cốt đã xác định, tương lai đường cũng vô pháp sửa đổi. Không phải vậy lời nói, nàng ngược lại thì nguyện ý nhận lấy Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Dựa theo quy củ, ta không thể thu ngươi làm đồ. Bất quá ngươi tu luyện qua ta Huyền Tiêu kiếm điển, cũng coi như cùng ta có sư đồ duyên phận. Khe khẽ thở dài về sau, vị kia thiên đạo thần nữ ngẩng đầu lên, có một ít hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta sở dĩ nhấc lên Huyền Tiêu kiếm điển bên trong một số thiếu hụt, là bởi vì tại sáng chế Huyền Tiêu kiếm điển về sau, đến đón lấy mấy trăm ngàn năm, ta dốc lòng nghiên cứu, bằng vào ta Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù huyết mạch, lại nghiên cứu ra một môn kiếm quyết. Cái môn này kiếm quyết tên là chín ngày hoàng kêu kiếm quyết, chính là ta suốt đời kiệt tác. Nói đến đây, trong mắt nàng quang mang sáng chói đến cực hạn, có thể so với trên trời cái kia một đoàn kim sắc hỏa quang. Thế nhưng là quang mang này chỉ là lấp lóe một hồi, nàng lại nghĩ đến cái gì phiền muộn sự tình. Trong mắt hưng phấn quang mang chậm rãi suy yếu đi xuống, thanh âm cũng biến thành trầm thấp không gì sánh được. Nàng thở dài nói: đáng tiếc, ta tìm mấy chục vị nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thần vương đại viên mãn cường giả tu luyện, có thể đều không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại, từng cái tự bạo mà chết. Trong nội tâm nàng mười phần xấu hổ, sáng chế một môn vô thượng tuyệt học, có thể lại không cách nào truyền thừa tiếp. Đây đối với một vị vô thượng cường giả tới nói, có lúc cũng là một loại tiếc nuối. Lúc này, nàng khó được phát hiện một vị tu luyện qua Huyền Tiêu kiếm điển, mà lại trên thân nắm giữ tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, hoàn toàn phù hợp điều kiện tu luyện chí tôn cường giả. Liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được nghĩ đem Huyền Tiêu kiếm điển phiên bản thăng cấp, chín thiên hoàng kêu kiếm quyết cũng truyền thụ cho đối phương. Nàng muốn nhìn một chút chí tôn cường giả tu luyện chính mình cách môn này kiếm pháp lại là hiệu quả gì. Nếu như Dương Vân Phàm có thể thành công, vậy liền mang ý nghĩa nàng cách môn này kiếm pháp đã đạt tới hoàn mỹ trạng thái, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Tiền bối, những cái kia thần vương đại viên mãn cường giả vì sao lại thất bại lúc này? Đối mặt với cái này một vị thiên đạo thần nữ chờ mong ánh mắt, Dương Vân Phàm lại không có lập tức đáp ứng. Hắn từ đối phương trong lời nói nghe ra một tia khí tức nguy hiểm. Thần vương đại viên mãn cường giả tu luyện về sau, từng cái tự bảo kinh mạch mà chết, đây không phải tu luyện công pháp a, cái này hoàn toàn là bị người làm thành vật thí nghiệm a. Mà lại tỷ lệ tử vong 100%, cái này khiến Dương Vân Phàm làm sao dám đi nếm thử tu luyện. Ai nói lên cái này, vị kia thiên đạo thần nữ cũng là thở dài một hơi, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra bất đắc dĩ. Nàng mở miệng nói: bởi vì thi triển cách môn này kiếm quyết lúc, thể nội hỏa diễm nguyên lực hội ba đồng hết sức lợi hại, thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ thân thể vẫn là quá yếu ớt, hoàn toàn không chịu nổi kiếm quyết thi triển lúc hỏa diễm nguyên tố cuồng bạo lực lượng. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước tu luyện thập tuyệt cấm vực tràng cảnh. Nếu không phải hắn so sánh nhát gan, không dám lấy thân thể tu luyện, mà chính là đem 10 khỏa sao trung tử phát ra. Cái kia vô cùng phức tạp đại địa mạch động, hóa thành nhịp đập phù văn, khắc sâu tại Thiên La Tán Kiếm phía trên. Dựa vào Thiên La Tán Kiếm đến khu động thập tuyệt cấm vực, hắn căn vốn không có khả năng tu luyện thành công. Nếu như chỉ dùng của mình thân thể đến diễn hóa, sớm đã bị đại địa mạch động sống sờ sờ đánh chết tiểu gia hỏa. Ngươi nghe lâu như vậy, đại khái cũng giải ta cái môn này kiếm quyết tốt xấu. Thế nào, ngươi còn nguyện ý học sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm nguyện ý lưu tại nơi này, theo nàng nói nhiều lời như vậy, cái này một vị áo trắng thần nữ trong mắt rất là chờ mong. Nếu đổi lại là người khác, đang nghe tỷ lệ tử vong 100% công pháp, đã sớm chạy. Dương Vân Phàm nếu không phải có hứng thú, khẳng định sẽ không lưu lại, nghe nàng nói nhiều lời như vậy. Nếu ngươi không nguyện ý học, ta cũng sẽ không ép buộc. Cái môn này kiếm quyết, xác thực so sánh dù gì. Coi ta sáng tạo ra nó đến thời điểm cũng không biết nó cuối cùng sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Vị kia thiên đạo thần nữ, không biết nghĩ đến cái gì, ngữ khí biến đến phức tạp, thầm nói. Ta thậm chí có một loại kỳ lạ cảm giác. Cái môn này kiếm quyết, tựa hồ có sinh mệnh. Không phải người tại khống chế nó, mà chính là chính nó tìm khống chế một cách khôi lỗi, tại tự mình thi triển cùng diễn dịch. Một môn kiếm quyết, tại tự mình diễn dịch, chẳng lẽ kiếm quyết cũng có thể hóa thành sinh mệnh đặc thù, có linh trí không? Không đúng, có thể tự mình diễn dịch, tự mình phản hồi đồ vật. Tại Dương Vân Phàm trong ấm tưởng, tựa hồ chỉ có thiên đạo pháp tắc có thể làm được. Chẳng lẽ cái này một vị thần bí thiên đạo thần nữ, nàng tại trong lúc vô tình sáng chế một môn gánh chịu lấy đại đạo ý chí kiếm quyết? Chỉ bất quá cái môn này kiếm quyết còn chưa hoàn toàn diễn hóa thành công, mà đợi nàng đem cái môn này kiếm quyết diễn hóa thành công, nàng liền có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Ta nguyện ý học. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không chút do dự đáp ứng liều một phen. Xe đạp biến mô tô như là bỏ lỡ cơ hội này, đoán chừng đời sau cũng sẽ không có loại này may mắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3676 huyền diệu khó giải thích. Diệu thú vô cùng tốt, cái này một vị thiên đạo thần nữ tán thưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng trong mắt màu vàng ấm, sáng lóng lánh, giống như là một vòng mặt trời, mười phần lóa mắt. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội cự tuyệt. Dù sao nàng cách môn này kiếm quyết tuy nhiên uy lực rất lớn, có thể đem đối ứng tu luyện độ khó khăn cũng là không thấp, thậm chí sơ ý một chút đều có vẫn là khả năng. Làm chí tôn cường giả, Dương Vân Phàm vốn không dùng mạo hiểm, làm từng bước tu luyện là được rồi. Bất quá Dương Vân Phàm chỉ là trầm tư một hồi đáp ứng. Nhìn ra được Dương Vân Phàm là một cái lá gan vô cùng lớn người. Tiểu gia hỏa, ngươi rất có dũng khí, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết tu luyện thành công, lại ta một nỗi lòng. Vị kia thiên đạo thần nữ, ánh mắt sảng rỡ nhìn lấy Dương Vân Phàm. 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết, chính là nàng tự sáng tạo kiếm quyết. Vô số năm qua, nàng một mực tại hoàn thiện cái này cửa kiếm quyết. Chỉ bất quá, cái môn này kiếm quyết chính là nàng tại bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau sáng tạo ra. Trong thiên hạ, chỉ có một mình nàng có thể tu luyện. Nàng đã từng thử qua dạy bảo người khác tu luyện, có thể đều không ngoại lệ đều thất bại. Vĩnh hằng chí tôn không có khả năng từ bỏ chính mình pháp môn tu luyện đến học tập nàng kiếm quyết. Mà thực lực thấp thần vương đại viên mãn cường giả, lại không cách nào gánh chịu nàng cách môn này kiếm quyết bên trong điều động bảo liệt hỏa diễm nguyên tố. Chỉ có chí tôn cường giả mới có thể tu luyện nàng cách này cửa kiếm quyết. Dù là như thế, chí tôn cường giả muốn tu luyện điều kiện cũng là mười phần hà khắc. Đầu tiên, muốn tu luyện nàng cách môn này kiếm quyết, nhất định phải có huyền tiêu kiếm điển làm cơ sở. Mà chí tôn cường giả linh hồn cảnh giới đã mười phần vững chắc, muốn lại tu luyện từ đầu một môn kiếm quyết, từ đầu đặt nền móng, tương đương với xảy ra khác một tòa lầu cao. không sẽ có người nguyện ý lãng phí thời gian. Cho nên, nàng nhất định phải tìm tới một vị tu luyện qua huyền tiêu kiếm điển người, mới có thể truyền xuống cái môn này 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết. Đáng tiếc, nàng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghiêm túc thu qua một vị đệ tử, dẫn đến nàng dưới trướng. Tuy nhiên có không ít chí tôn cường giả, có thể lại không có người nào là tu luyện qua huyền tiêu kiếm điển. Hôm nay nàng có thể gặp được đến Dương Vân Phàm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng thậm chí cho rằng Dương Vân Phàm là thượng thiên an bài cho nàng một vị tốt nhất truyền nhân tiểu gia hỏa. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Lúc này, vị kia thiên đạo thần nữ sợ Dương Vân Phàm không biết cái môn này kiếm quyết tầm quan trọng, tăng thêm giọng nói, cái này 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết chính là một môn nhập đạo cấp bậc công pháp. Một khi diễn hóa thành công, ta đem bước vào bất hủ đạo cảnh. Ồ, Dương Vân Phàm nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ta quả nhiên đoán đúng tại đối phương nói ra cái môn này kiếm quyết hội tự mình diễn dịch thời điểm, Dương Vân Phàm thì ý thức được khả năng này là một môn nối thẳng bất hủ đạo cảnh vô thượng kiếm điển. Bất quá, làm đối phương chính miệng thừa nhận lời này thời điểm, Dương Vân Phàm vẫn là kích động trái tim đập mạnh. Thế mà tỉnh táo lại về sau, Dương Vân Phàm lại ý thức được cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tiền bối, đây là một môn nhập đạo cấp bậc công pháp, hạng gì trọng yếu, cái này chân quý như vậy công pháp, ngài vì cái gì chấp nhất tại tìm một vị truyền nhân? Vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thiện công pháp lời nói, lấy ngài thực lực cùng thiên phú, chỉ sợ hơn xa tại hạ cùng một số đê giai tu sĩ. A, Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra, nhập đạo cấp bậc công pháp lại là cái này một vị thiên đạo thần nữ tự mình sáng tạo ra đến. Trên lý luận, nàng đối với cái môn này công pháp giải so trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nàng rõ ràng minh bạch biết cái môn này kiếm quyết thiếu hụt chỗ, tại sao muốn mượn danh nghĩa người khác tay đến hoàn thiện, ngươi không hiểu. Vị kia thiên đạo thần nữ khẽ lắc đầu, ngữ khí mười phần tối nghĩa nói, đại đạo mười phần huyền diệu, lại là duy nhất mà vĩnh hằng tồn tại. Đại đạo một khi định ra nhạc dạo, cơ hồ khó có thể sửa đổi. Ta cái môn này kiếm quyết mô phỏng đại đạo khí tức sáng tác, tự nhiên cũng là như này. Cho nên tại một bước cuối cùng phía trên, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ta không hiểu. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Những lời này, rõ ràng đối phương nói rất rõ ràng, nhưng hắn lại cảm thấy mình nghe không hiểu ra sao. Có lẽ là chính mình cảnh giới quá thấp, căn bản không hiểu cái này một vị thiên đạo thần nữ miêu tả cảnh giới. U, V, G, W, W, M. Ta biết ngươi không hiểu. Thiên đạo thần nữ cũng không trách tội Dương Vân Phàm nghe không hiểu. Trên thực tế, chính nàng cũng là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là bắt lấy một chút mơ hồ đại đạo dấu vết, ngay tại phòng đoán, nghiên cứu. Dạng này, ta cho ngươi cử một cái ví dụ đi. Sau khi nghe xong, ngươi có thể sẽ hơi chút hiểu rõ một chút. Đón đến, thiên đạo thần nữ trầm tư một hồi, lại tiếp tục mở miệng nói, chúng ta lúc bình thường nhìn đến nước chảy, nó là dịch, mềm mại mà trơn nhẵn, đúng hay không đúng? Dương Vân Phàm gật gật đầu, ánh mắt biến đến phá lệ nghiêm túc. Hắn biết lúc này là một lần cơ hội khó được. Một vị vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, chỉ nửa bước tiến vào bất hủ đạo cảnh vô thượng cường giả, đang vì hắn giảng giải thiên đạo quy tắc. Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra đối tri thức hướng tới, vị kia thiên đạo thần nữ mỉm cười tiếp tục nói, nhưng là làm nhiệt độ biến cao, nước liền biến thành hơi nước, kết cấu bên trong không còn chặt chẽ, từng cái tiểu hạt nhỏ tự nhiên tản ra, ba động quý tích cũng thay đổi vô tự mà hỗn tạp, khó có thể nắm lấy. Mà khi nhiệt độ giảm xuống, cái này nhất thủy liền biến thành bông tuyết. Nếu là đem cái này bông tuyết phóng đại vô số lần, ngươi sẽ thấy nó nội bộ xuất hiện phức tạp mà lộng lấy mạch lạc. Thậm chí mỗi một thủy băng tinh hóa về sau mạch lạc đều không hoàn toàn giống nhau. theo đối phương miêu tả, Dương Vân Phàm trong lòng dần dần sinh ra một tia minh ngộ. Xác thực như thế, đồng dạng nhất thủy, tại khác biệt trạng thái phía dưới, nội bộ quý tích cùng vận chuyển quy luật hoàn toàn không giống. Thế nhưng là nhiều như vậy quý đạo dấu vết, tựa hồ lại cùng đại đạo vĩnh hằng sinh ra một tia mâu thuẫn. Cái này phức tạp biến hóa, thực thì là một loại thủy nguyên pháp tắc. Nói chợt nhìn lại, ngươi khả năng cảm thấy bình thường không gì sánh được, mặc cho ai đều hiểu đạo lý này. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát nghiên cứu, nhưng lại phát hiện, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, cảnh giới gì tu sĩ, thi triển ra thủy nguyên pháp tắc, hắn đều không thể tránh đi những thứ này. Đơn giản nói, thiên đạo thần nữ tựa hồ biết Dương Vân Phàm tại nghi hoặc cái gì. Nàng lời ít mà ý nhiều chỉ ra nói, bản chất đó là một loại quy tắc, ngươi vô luận như thế nào biến hóa đều quấn không ra nó cơ sở quy tắc. Đại đạo mười phần chất phác, đạo pháp quy tắc tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng lại tràn ngập biến số, làm ngươi cho rằng nó là thiên biến vạn hóa. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, nó có chính mình căn bản nhất mấy cái đầu quy tắc chỗ. Vạn biến không rời tung, nói đã là như thế quá thâm ảo. Dương Vân Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhất thủy trạng thái biến hóa, thực là phần tử ở giữa khoảng cách biến hóa. Minh bạch điểm này, liền sẽ càng rõ ràng hơn. Thiên đạo thần nữ nói rõ đại đạo vĩnh hằng không thay đổi ý nghĩa. Đây cũng là đại đạo pháp tắc chỗ cao minh, nó định ra đơn giản nhất quy tắc về sau. Về sau thiên biến vạn hóa, đều có thể tự nhiên biến hóa ra. Huyền diệu khó giải thích, có thể quay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy, vốn nên như vậy. Quả thực diệu thú vô cùng. Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3677 ếch ngồi đáy giếng. Chánh thức Côn Lôn cổ thư thiên đạo thần nữ giảng còn về sau, không có lập tức nói chuyện. Nàng đang chờ đợi Dương Vân Phàm tiêu hóa những kiến thức này. Những lời này, nàng đối rất nhiều người đều nói qua. Bất quá có thể hoàn toàn lý giải người, lác đác không có mấy. Duy có mấy cái vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả, mới có thể theo kịp nàng mạch suy nghĩ. Ta tựa hồ có một chút minh bạch. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm mê mang trong đôi mắt chậm rãi sáng lên một chút ánh sáng. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì bất hủ đạo cảnh trước đó chính là vĩnh hằng cảnh giới nguyên lai. Vĩnh hằng ý nghĩa chỉ là nói bản chất, vĩnh hằng bất biến, thế giới quy tắc vĩnh hằng bất biến. Đồng thời, Dương Vân Phàm trong lòng cũng bắt đầu ý thức được, vì cái gì trước mắt cái này một vị thiên đạo thần nữ muốn đem 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết truyền thụ cho hắn. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng, nhìn lên trời đạo thần nữ, nói: tiền bối, ngươi là muốn nhìn một chút 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết đổi lại một người khác tu luyện, nó quy tắc cùng đạo căn nền có thể hay không biến, quy tắc cùng căn cơ không thay đổi. Như vậy thì mang ý nghĩa đầu này đạo chính là vĩnh hằng cố định. Nếu là ở Dương Vân Phàm diễn dịch phía dưới, cái này 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết cuối cùng biến thành mặt khác một bộ hình dáng, như vậy cái này mang ý nghĩa nàng sáng tạo cái môn này kiếm quyết tràn ngập biến số, kiếm quyết sinh sinh biến số. Cái này mang ý nghĩa kiếm quyết nội bộ ẩm chứa đại đạo áo nghĩa mười phần không ổn định, tự nhiên không cách nào làm đến từ xưa đến nay vĩnh tồn. Không tệ, ngươi thật rất thông minh. Nghe đến Dương Vân Phàm một miệng liền nói ra chính mình dụng ý, vị kia thiên đạo thần nữ đôi mắt không khỏi sáng lên, mười phần vui vẻ nói: hiện tại ta càng ngày tin tưởng ngươi là tới thiên tứ cho ta lễ vật u vinh quy quy mơ. Thế mà cái này lời vừa nói dứt, vị kia thiên đạo thần nữ không biết cảm ứng được cái gì, đồng tử màu vàng hơi hơi ngưng tụ, uyển như ngọc điêu khắc tú lệ khuôn mặt phía trên lộ ra một tia khó chịu thần sắc. Ông Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm, chỉ là sau một khắc hắn liền nhìn đến trước mắt vị kia thiên đạo thần nữ thần thức phân thân hơi hơi vặn vẹo một chút, tựa hồ muốn vỡ vụn ra ta chỗ tại không gian, không phải rất ổn định. Ta bản tôn ngay tại vô tận thâm uyên bên trong thăm dò nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài phế tích, vừa mới tao ngộ một loại không biết tên sinh vật công kích. Cái kia sinh vật thủ đoạn hết sức kỳ lạ, vậy mà có thể che giấu ta linh giác, lặng lẽ cải biến không gian pháp tắc quy tắc vận chuyển, kém một chút đem ta truyền tống đến thâm uyên biển máu bên trong. Thiên đạo thần nữ thuận miệng giải thích một câu. Nguyên thủy ngọc hư cung một câu nói kia lại là để Dương Vân Phàm ngây ra như phỗng. Hắn không khỏi truy vấn. Tiền bối, ngài thăm dò cái này một tòa nguyên thủy ngọc hư cung, chẳng lẽ cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong Côn Lôn cổ hư có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ. Vị kia thiên đạo thần nữ tựa hồ nhìn Dương Vân Phàm rất thuận mắt, lúc này nói thêm mấy câu. Nói, nguyên thủy vũ trụ bên trong, tinh không cổ đạo bên trong, thậm chí vô tận thâm uyên bên trong, đều tồn tại Côn Lôn cổ hư. Trên thực tế, cái này ba chỗ Côn Lôn cổ hư đều là nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài. Mặt khác, cái này tầng ba Côn Lôn cổ hư nhìn như đều ở vào Côn Lôn Sơn phía trên, nhưng trên thực tế, chỉ cần ngươi không ngừng leo, sẽ phát hiện tại trên cao nhất đều có không gian kết giới, không cách nào theo tầng thứ nhất trực tiếp vượt qua không gian kết giới tiến vào tầng thứ hai. Đón đến, tựa hồ là muốn giải thích rõ ràng cái này khái niệm, vị kia thiên đạo thần nữ chậm dần tốc độ nói. Tỉ như ngươi tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tìm tới cái kia một chỗ Côn Lôn cổ hư, nó chỉ là Côn Lôn cổ hư tầng dưới chót nhất, mang tính tiêu chí kiến trúc chính là cái kia một tòa đại tuyết sơn cùng một tòa linh tê hơ u vinh quy quy u tháp. Thế nhưng là dù là ngươi vượt qua linh tê hơ u vinh quy quy u tháp leo lên Côn Lôn Sơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể leo đến Quảng Thành Tiên Phủ vị trí. Lại hướng lên leo thì gặp được mạnh đại không gian kết giới, không cách nào phá vỡ. Nhưng là ngươi nếu là lựa chọn theo tinh không cổ đạo cửa vào tiến vào Côn Lôn cổ hư, như vậy ngươi vừa đi vào liền có thể đến Côn Lôn cổ hư tầng thứ hai. Ăn tạm thời xưng là tầng thứ hai đi. Cái chỗ kia tên là Côn Lôn Thánh Điện, chính là lúc trước Côn Lôn nhất mạch cường thịnh nhất thời điểm, Côn Lôn 12 thánh đồ địa phương tu hành. Ta nghe nói Quảng Thành Tiên Tôn đem chính mình chí bảo Phiên Thiên Ấm thì ở lại đây một tầng bên trong. Cái gì Côn Lôn cổ hư, tổng cộng chia làm tầng 3 mà lại. Cái này tầng 3 Côn Lôn cổ hư cũng chỉ là nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài thần vực mà chính mình bước vào. Chẳng qua là Côn Lôn cổ hư thấp nhất tầng thứ nhất. Dương Vân Phàm nghe đến cái này một vị thiên đạo thần nữ giải thích, nhất thời cảm giác được chính mình trước kia ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ, quá ếch ngồi đáy giếng. Làm trong thần thoại bài danh trước ba thánh địa, Côn Lôn cổ hư quả nhiên nội tình thâm hậu. Liền trước mắt cái này một vị, nửa chân đạp đến vào đến bất hủ đạo cảnh vô thượng tồn tại, cũng chỉ có thể tại nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài thăm dò, mà không cách nào tiến vào chánh thức thánh địa hạch tâm. Trách không được ta lúc đầu đạp vào Côn Lôn cổ hư, càng lên cao mê vụ càng nghiêm trọng hơn, đến sau cùng căn bản là không có cách leo, có nồng đậm không gian chi lực đang chấn động ngăn cản ta tiến lên. Nguyên lai ta bước vào chẳng qua là Côn Lôn cổ hư tầng thứ nhất. Dương Vân Phàm hiện tại đã biết rõ tới, trong lòng cũng càng thêm kích động. Lúc này hắn nhìn không được tiếp tục dò hỏi. Tiền bối, Côn Lôn cổ hư liền ngài dạng này vô thượng cường giả đều muốn đi thăm dò, chắc hẳn bảo vật truyền thừa không ít. Có thể ta đã từng đi qua tầng thứ nhất cổ tháp, chưa thấy qua bên trong có bảo vật gì à. Ta có phải hay không sai qua cái gì, không có bảo vật không đúng sao? Vị kia thiên đạo thần nữ nghe vậy lại là cau mày, thầm nói: Ta nhớ được, Côn Lôn cổ hư tầng thứ nhất có một gốc kỳ lạ hồ lô đằng mạch, theo hư không vô tận bên trong rủ xuống tới. Dây leo mạch phía trên hồ lô cách mỗi 100.000 năm thai nghén một cái. Mỗi một cái hồ lô phân biệt đối ứng 8 đại bổn nguyên pháp tắc một trong, dựa theo nhan sắc biến hóa đến phân chia đối ứng pháp tắc. Cái gì dây leo mạch hồ lô? Nghe nói như thế, Dương Vân phàm thoáng cái nhớ tới cái kia hung tàn không gì sánh được kim hồ lô, đem hắn nuốt vào bụng bên trong, kém chút đem hắn đốt thành cho bụi. Muốn không phải hắn mượn nhờ phiên thiên ấm uy lực đạp nát cái này kim hồ lô, hậu quả khó mà lường được. Kim hồ lô đối ứng hỏa diễm pháp tắc, dựng dục một loại diệt thế kim diễm. Như vậy, hung tàn hơn một cái kia tử hồ lô, đối ứng cái gì đâu? Nghĩ tới đây, Dương Vân phàm tổ chức lấy lời nói, chậm rãi nói: tiền bối, ta gặp được một vị lôi phạt thành tu sĩ, hái đi một cái tử ngọc hồ lô. Cái kia tử ngọc hồ lô vô thanh vô tức, ngẫu nhiên nhẹ nhàng phát ra một luồng bụi bẩn đao khí, nhìn như uy lực đồng dạng, lại có thể diệt giết thần vương cường giả linh hồn tử sắc. Nghe nói như thế, vị kia thiên đạo thần nữ trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó thì thào nói nhỏ: cái kia lôi phạt thành tiểu gia hỏa, vận khí tốt như vậy, 800.000 năm một cách luân hồi, hắn cùng vừa đi thì gặp phải giá trị tối cao tử ngọc hồ lô, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3678 đại đạo căn cơ. Thành thiên đạo thần nữ trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, để Dương Vân phàm càng phát ra hiếu kỳ truy vấn: tiền bối, cái này tử ngọc hồ lô bên trong dựng dục cái gì? Ngài đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Đương nhiên cảm thấy hứng thú, vì kia thiên đạo thần nữ nhìn không được nói: cái này tử ngọc hồ lô uy lực không lớn, diễn hóa đến cực hạn, nhiều lắm là cũng chỉ là tuyệt phẩm chí bảo, có thể nó hấp thu hỗn độn chi lực về sau có thể dựng dục ra ngọc hư lôi tương. Cái này một ngọc hư lôi tương liền có thể để một cái hư thiên thế giới tự nhiên diễn hóa xuất hoàn mỹ lôi điện pháp tắc. Chỉ là điểm này, nhiều ít vĩnh hằng chí tôn cường giả đều ngồi không yên. Lôi điện pháp tắc tại hư thiên thế giới, thậm chí vĩnh hằng thần quốc bên trong đều rất khó sinh ra. Dù sao toàn bộ nguyên thủy vũ trụ trung vân chuyển lôi điện pháp tắc bản chất đều có thể truy tố đến hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi chính là thiên đạo dùng đến duy trì trật tự lớn nhất thường quy thủ đoạn, vô luận là khen thưởng tu sĩ đột phá vẫn là trừng phạt chí tôn tác nghiệt, đều là dùng hỗn độn thần lôi lôi cuốn lấy kỳ dị lực lượng. Lôi đình pháp tắc từ trước đến nay bị cho rằng 8 đại pháp tắc bên trong tối thần bí tồn tại. Lôi tuyệt tiên sinh vận khí coi như không tệ a. Nghe lấy thiên đạo thần nữ giải thích một phen, Dương Vân phàm trong lòng đối với lôi tuyệt liền có một ít hâm mộ. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ, lại không có gì hắn cảm xúc tiêu cực. Dù sao, lúc trước lôi tuyệt trưởng nghĩa mà đến, là nên lôi trọng mời đến đây cứu hắn. Ai biết bên trong bảo tràng cổ Phật dự kế, kém chút bị cướp đoạt huyết mạch. Về sau, lôi tuyệt tiên sinh thân thể bị lôi tôn bệ hạ phong nhập tử ngọc hồ lô bên trong thai nghén, bây giờ chẳng những khỏi hẳn, chỉ sợ còn hấp thu tử ngọc hồ lô bên trong lôi tương nguyên lực nâng cao một bước. Lấy lôi tuyệt tiên sinh thiên phú, tin tưởng không lâu sau đó hẳn là cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm ta liền tự thân lên lôi phạt thành vì lôi tuyệt tiên sinh ăn mừng, đồng thời cũng cảm tạ lôi tuyệt tiên sinh lúc trước trưởng nghĩa xuất thủ. Dương Vân phàm trong lòng có dự định, hắn đối với lôi phạt thành cảm thấy rất hứng thú, mà lôi tôn bệ hạ cũng coi như đối với hắn có ăn cứu mạng, hắn cùng lôi trọng quan hệ cũng không tệ. Trước đó vì kia lôi chiến chí tôn cũng mời hắn đi lôi phạt thành ngồi một chút. Bất quá, hết thảy đều muốn các loại xử lý tốt thiên lan thánh giới sự tình lại nói. Tốt, tiểu gia hỏa, thời gian có hạn, ta là tướng 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết lấy thần thức lạc ấm. trực tiếp lưu tại trong đầu của ngươi vẫn là cho ngươi một cái ngọc giản ốm. Để chính ngươi chậm rãi lính ngộ lúc này thời điểm. Vị kia thiên đạo thần nữ thần thức phân thân lại dung chuyển. Hiển nhiên, nàng bản tôn tại vô tận thâm uyên. Lại phát sinh biến cố gì? Nàng đã không cách nào tiếp tục cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm. Tiền bối, tại làm ra quyết định trước đó, ngài có thể mở ra hay không một cách không gian chi môn, đem ta bản tôn theo nguyên thủy vũ trụ tiếp đón được cái thế giới này. Ta hiện tại cái này một bộ linh hồn phân thân chính là vì tu luyện thủy nguyên pháp tắc chuẩn bị. Hỏa diễm pháp tắc thiên phú có hạn, mà lại linh hồn chi lực chỉ có bản tôn đại khái 10% trình độ, chỉ sợ không đủ lĩnh ngộ 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết tinh túy. Dương Vân Phàm có một ít chờ mong nhìn đối phương. Hắn bản tôn khoảng cách thiên lan thánh giới thật sự là quá xa xôi, cách nhau mấy trăm triệu năm ánh sáng. Vạn nhất chính mình cách này một bộ linh hồn phân thân xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đều không kịp cứu viện. Nếu là hắn bản tôn có thể tới đến cái thế giới này, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Cái thế giới này bản nguyên khí tức cùng thiên lan thánh giới cũng không bài xích. Đến cái thế giới này về sau, hắn bản tôn chẳng những có thể lấy ở đây tiềm tu, chậm rãi hấp thu cái thế giới này khí tức, để thiên lan thánh giới cũng tiếp nhận chính mình. Một cái khía cạnh khác, nếu là ngoại giới chuyện gì phát sinh, hắn bản tôn một cái ý niệm trong đầu liền có thể thông qua bên ngoài kim sắc lưu ly tháp buông xuống Bắc Thương học viện. Quả thực song toàn mỹ, tự nhiên có thể. Thiên đạo thần nữ không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Lấy Dương Vân Phàm điểm này không quan trọng tu vi, căn bản không có khả năng tại nàng mỹ mắt nổi tình dưới đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Mà lại nàng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, căn bản không có thật tốt diễn hóa qua chính mình cái này một cái vĩnh hằng thần quốc. Dù là Dương Vân Phàm tới đem toàn bộ thế giới lật cái úp sấp, nàng cũng không có tổn thất gì. Mặt khác, Dương Vân Phàm bản tôn tự mình tới tu luyện 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết, chính là đối với nàng lớn nhất tôn kính. Nàng cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cự tuyệt tiểu gia hỏa? 10 phút sau, ta đem thôi động thế giới chi lực, tại Ngân Hà tinh vực góc đông bắc lưu lại một lỗ sâu không gian, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, muốn duy trì cái không gian này trùng động cần khổng lồ thế giới chi lực. Lấy thực lực của ta, chỉ có thể để lỗ sâu không gian tồn tại khoảng 3 phút. Ngươi đừng bỏ qua, thiên đạo thần nữ mới vừa nói xong, nàng lưu ở chỗ này thần thức phân thân liền rơi vào một loại trạng thái đờ đẫn. Dương Vân Phàm biết nàng bản tôn chỉ sợ đã bắt đầu toàn lực điều động thế giới chi lực, bắt đầu khai mở trùng động. 3 phút đồng hồ thoáng cách liền đi qua, chính mình có thể không thể bỏ qua. Địa cầu, Thục Sơn kiếm cung chân vũ điện bên trong, soạt ám kim sắc thần bào tung bay, Dương Vân Phàm bản tôn bỗng nhiên mở to mắt. Ông, Dương Vân Phàm trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, sáng chói như là mặt trời một dạng. Giờ khắc này hắn chỉ muốn cất tiếng cười to. Tiểu sửu, ta có phải hay không cần phải đa tạ ngươi? Nếu không phải ngươi đem ta dẫn đi thiên lan thánh giới, ta lại làm sao có thể gặp phải thiên đạo thần nữ? Như thế nào lại biết Côn Lôn cổ thư bí mật? Thậm chí ta cũng không có khả năng được đến lần này cơ duyên 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết nhập đạo cấp bậc công pháp. Đây cũng là ta trước mắt gặp phải ý cảnh tầng thứ tối cao một môn kiếm quyết. Thật không biết đem cái môn này kiếm quyết cùng thập tuyệt cấm vực dung hợp lại cùng nhau sẽ phát sinh hạng gì thần kỳ biến hóa. Dương Vân Phàm giã tâm bừng bừng. Hắn có thể không nguyện ý đơn thuần kế thừa thiên đạo thần nữ kiếm quyết. Hắn muốn càng tiến một bước, đem cái môn này hỏa diễm pháp tắc nhập đạo kiếm quyết cùng Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực dung hợp lại cùng nhau, sáng chế một môn độc thuộc về chính hắn công pháp. Trên thực tế, tại bước vào chí tôn cảnh giới, dung hợp địa hỏa pháp tắc về sau, hắn vẫn ở tìm dạng này một môn công pháp. Ngay từ đầu, hắn là nhắm chuẩn Hồng Liên cấm điển. Đáng tiếc, Hồng Liên cấm điển uy lực tuy nhiên rất lớn, thế mà nó tu luyện phương thức lại tràn ngập biến số. Đồng thời không có đại đạo lý luận làm cơ sở. Chỉ là dựa vào các loại tiên thiên thần diễm dù gì tính tình. Đến đầu cơ trục lợi diễn dịch thần thông. Tại đại đạo diễn dịch phía trên, Hồng Liên cấm điển kém xa Tích Tắc Quảng Thành tiên tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực. Thế nhưng là, 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết lại không có vấn đề này tin tưởng. Dung hợp 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết về sau, của ta hỏa pháp tắc liền có đại đạo căn cơ, có thể nâng cao một bước, nhẹ nhóm diễn dịch đến vĩnh hằng cảnh giới giờ này khắc này. Dương Vân Phàm hưng phấn khó có thể nói nên lời. Chênh lệch thời gian không nhiều, cái kia xuất phát chú ý một chút thời gian trôi qua. Dương Vân Phàm ngăn chặn chính mình nội tâm hưng phấn, hắn đứng dậy chuẩn bị tiến về Thiên Lan Thánh Giới. Bất quá sau khi hắn rời đi, Thục Sơn cũng không thể không có người trấn thủ may mắn. Hắn còn có một bộ Hỗn Độn Thần Ma phân thân soạt lúc này. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, không gian chi lực hơi hơi vặn vẹo một chút. Một vị thân thể mặc màu đen thần bào, toàn thân khí tức âm lãnh Hỗn Độn Thần Ma phân thân, theo hắn thể nội thế giới bên trong đi tới. Hỗn Độn Thần Ma phân thân Thục Sơn trên dưới thì giao cho ngươi. Dương Vân Phàm bản tôn bàn giao một câu. Sau đó, quanh người hắn, vô tận hỗn độn chi lực liền bắt đầu ầm ầm sôi trào lên. Bất quá một hồi, liền đem hắn từ đầu tới đuôi bao khỏa. Đi sau một khắc, hỗn độn chi lực trong nháy mắt chảy bốc lên, hóa thành một đoàn to lớn ám kim sắc quang cầu, bao vây lấy Dương Vân Phàm, trực tiếp chui vào đến hư không bên trong. Thi triển hư không đại na di thần thông, hướng về Ngân Hà tinh vực đông bắc phương hướng mà đi. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 184 chương 3679 hỗn độn chi nhãn. Lại là không gian thông đạo Ngân Hà tinh vực góc đông bắc. Nơi này là Ngân Hà tinh vực khu vực biên giới, khoảng cách Ngân Hà tinh vực trung ương nhất hỗn độn chi nhãn cực kỳ xa xôi. Khu vực này phủ cận tinh thể 10 phần thưa thớt, chỉ có linh tinh mấy khỏa hằng tinh đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá, vùng này, bởi vì không gian chi lực so sánh hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện vết nứt không gian. Mà những thứ này vết nứt không gian bên trong, lại thường xuyên phiêu ra một số Ngân Hà tinh vực vô cùng hiếm thấy tài liệu quý hiếm. Thậm chí còn có người ở chỗ này nhặt được qua một số tuyệt phẩm linh bảo. Cho nên, thường thường có một ít không có chuyện để làm thần cảnh tu sĩ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Các loại vết nứt không gian cái gì thời điểm mở ra, có thể từ đó nhặt được một số bảo bối. Ông, đúng lúc này đột nhiên một trận mãnh liệt không gian ba động tại một khỏa hồng cự tinh bên cạnh sinh ra. Đồng thời cái này ba động bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Ào ào, cái này không gian ba động thật sự là quá mãnh liệt. Tản mát ra từng vòng gợn sóng. Vậy mà làm đến cái kia hồng cự tinh mặt ngoài hỏa diễm quang mang đều phát ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Lại càng không cần phải nói phủ cận tinh thể toái phiến. Toàn bộ tại cái này ba động gợn sóng phía dưới bị xung kích thành từng sợi bột phấn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Không lâu sau đó, cái này khủng bố ba động gợn sóng cuối cùng ổn định lại, hình thành một cái thăm thẳm lưu chuyển không gian vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy thì như là hố đen thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Tại cái này hắc động dẫn lực ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ không gian đều phát sinh nhiễu sóng. Mà tại cái này hắc động cách đó không xa hồng cự tinh, biểu hiện rõ ràng nhất, nó mặt ngoài hỏa diễm hình thành một cái to lớn màu đỏ thắm, tạo thành từng dải vật thể giống như là dòng nước một dạng, bị một cái kia hắc động bị từng sợi thôn phệ đi vào. Tình huống như thế nào, nơi này trống rỗng xuất hiện một cái hỗn độn chi nhãn tại thôn phệ hết thảy, moa chạy mau a. Thấy cảnh này, những cái kia tại phủ cận vơ vét tài liệu quý hiếm thần cảnh tu sĩ, âm dương cảnh tu sĩ không khỏi là quá sợ hãi. Bọn họ lấy lại tinh thần trước tiên, tất cả đều cũng không quay đầu lại, bắt đầu nhanh chóng đào tẩu. Tại trong vũ trụ, bọn họ dạng này cảnh giới tu sĩ thật sự là quá yếu ớt. Bất luận cái gì hoàn cảnh biến hóa đều đủ để đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Soạt thế mà, tại tất cả mọi người toàn bộ trở về chạy thời điểm, có một đạo hào quang màu vàng sẫm bỗng nhiên theo trong hư không tối tăm chui ra. Ở nơi nào đâu ngân hà tinh vực góc đông bắc, có thể là rất lớn. Thiên đạo thần nữ cũng không cho một cách đại khái phạm vi. Dương Vân phàm thần thức tràn ngập ra, ở trong hư không cẩn thận cảm ứng đến không gian ba động. U, V, Quy, Quy, mơ tìm tới vận khí không tệ, ngay tại bên ngoài mấy chục triệu dặm. Đột nhiên, hắn cảm ứng được phía trước mình một cái hồng cự tinh bên cạnh xuất hiện một cái cự đại không gian ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên đạo thần nữ khai mở lỗ sâu không gian lúc phát ra không gian ba động. Xoát trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền tăng thêm tốc độ, hướng về cái kia hồng cự tinh bên cạnh hỗn độn chi nhãn mà đi. Đó là ai không muốn sống sao? Người khác đều tại chạy trốn, hắn lại hướng nguy hiểm nhất địa phương mà đi. Tại bóng tối này trống trải trong vũ trụ, Dương Vân Phàm trên thân ám kim sắc thần bảo lưu chuyển ra đến huyền vũ linh văn, cùng phượng hoàng hư ảnh lộ ra mười phần lóa mắt, giống như là một cái tiểu hình mặt trời. Người khác muốn coi nhẹ hắn đều rất khó. Lúc này tất cả mọi người tại chạy trốn, chỉ có hắn ngược lại hướng về hỗn độn chi nhãn mà đi. Đó là một vị thần chủ cường giả sao? Có người phát ra một cái hỏi thăm. Hẳn là đi. Chỉ có thần chủ cường giả kẻ tài cao gan cũng lớn mới dám tới gần đến hỗn độn chi nhãn phổ cận. Người khác cũng không lớn xác định, chỉ là cảm giác đạo này hào quang màu vàng sẫm thật sự là sáng chói không gì sánh được. Tại bọn họ hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng có nỗ lực phấn đấu suy nghĩ. Thần chủ cường giả thật sự là lợi hại, liền hỗn độn chi nhãn đều chẳng sợ hãi. Có người phát ra một câu cảm khái. Tại bọn họ trong lòng, thần chủ cường giả đã là ngân hà tinh vực bên trong không nổi tồn tại. Bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Hôm nay tận mắt nhìn đến một vị trí tôn cường giả, phải xuyên qua một vị vĩnh hằng trí tôn cường giả sáng tạo lỗ sâu không gian. Trí tôn cường giả, vĩnh hằng trí tôn. Tầng thứ này cường giả, tại bọn họ trong lòng, thì cùng trong thần thoại nhân vật một dạng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, không có khả năng tiến vào bọn họ sinh hoạt. A, không nghĩ tới thiên đạo thần nữ khai mở lỗ sâu không gian lại là một cái hỗn độn chi nhãn. Lúc này Dương Vân Phàm một bên bay về phía một cái kia hỗn độn chi nhãn, một bên trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn nhớ đến tại ngân hà tinh vực trung ương nhất liền có một cái to lớn hỗn độn chi nhãn, nơi đó là ngân hà tinh vực hỗn độn chi lực nồng nặc nhất địa phương. Có không ít thần chủ cường giả thân thể sau khi bị thương đều sẽ chạy tới hỗn độn chi nhãn phù cận, mượn nhờ chỗ đó hỗn độn chi lực khôi phục thương thế. Cũng không ít thần chủ cường giả lâu dài sống ở đó hỗn độn chi nhãn phù cận, mượn nhờ hỗn độn chi lực tu luyện, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ngân hà tinh vực trung ương một cái kia hỗn độn chi nhãn có lẽ cũng là một cách lối đi, chỉ là không biết thông hướng địa phương nào. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nói thầm một hồi. Đối với ngân hà tinh vực trung ương nhất một cái kia thần bí hỗn độn chi nhãn sinh ra một tia hứng thú. Hắn suy đoán một cái kia hỗn độn chi nhãn có lẽ là thông hướng vô tận thâm uyên nào đó một chỗ thánh vực thông đạo. Tính toán vấn đề này về sau lại nghiên cứu, đình chỉ trong lòng suy nghĩ tạp nhạp. Sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái kia hỗn độn chi nhãn thôn phệ đầy đủ hỏa diễm chi lực về sau, dần dần bắt đầu khép kín lại. Đi, hắn không do dự nữa, thần bảo ảo ảo ảo tung bay, thân thể bốn phía ngưng tụ lại nồng đậm hỗn độn chi lực. Xoát, hắn tăng thêm tốc độ, thoáng cái xông vào cái kia hỗn độn chi trong mắt. Tiếp theo, cái kia hỗn độn chi nhãn nội bộ năng lượng liền trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên, phát sinh một trận cử đại bạo tạc. Thế mà nương tựa theo cách này một cỗ nổ tung động lực, Oanh một chút, Dương Vân Phàm cảm giác mình giống như đánh xuyên một cái không gian bích lũy, tiến vào một cái không gian khác, không gian bên trong tại cái kia kỳ dị thứ nguyên thông đạo bên trong. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình tư duy đều biến đến ngưng động, không cách nào suy nghĩ, giống như tại cái lối đi kia bên trong, thời gian pháp tắc cũng ngắn ngủi mất đi tác dụng. Ầm ầm, không biết kinh lịch bao lâu, Dương Vân Phàm trước mắt trở nên hoảng hốt. Chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một mảnh đầy trời thế giới cát vàng bên trong. Tại hắn phía trước, một vị thân thể mặt bạch y, lưng có một quyển thiên thư, tay cầm kim xí phượng hoàng kiếm tuyệt thế thần nữ, đang tò mò đánh giá hắn. Mà tại cách này một vị thần nữ bên cạnh, một vị tuổi tác 16-17 tuổi, dài đến cực giống chính mình thiếu niên, chính nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Cái này một vị thiếu niên tự nhiên là Dương Vân Phàm cái kia một bộ linh hồn phân thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3680 Hồng Mông thần thông bảng phía trên bài danh tại hạ Dương Vân Phàm. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này, Dương Vân Phàm đi lên trước, đối với vị kia thiên đạo thần nữ, hơi hơi khom người, biểu thị tôn kính. Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này thời điểm, vị kia thiên đạo thần nữ thần sắc rõ ràng sững sờ một chút. Sau đó, nàng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Ngươi là trước đó không lâu vừa bước vào chí tôn cảnh giới thuộc sơn kiếm chủ?" Dương Vân Phàm y, liền cái này một vị vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong tồn tại, đều nghe nói qua chính mình. Chính mình danh khí lớn như vậy sao? Lúc này, Dương Vân Phàm hắn ngạc nhiên một chút, dưới ngón tay ý thức sờ một chút lỗ mũi mình, hiếu kỳ nói: "Tiền bối, ngươi nghe nói qua tại hạ tên đây là tự nhiên." Thiên đạo thần nữ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một bộ mười phần vinh hạnh bộ dáng, nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Ngay sau đó giải thích một câu nói: "Ngươi tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu lại tên." Thì ra là thế. Nghe đến lời giải thích này, Dương Vân Phàm thoáng cái giật mình. Nguyên lai là bởi vì Hồng Mông Kim bảng duyên cớ. Hắn còn tưởng rằng chính mình danh khí lớn như vậy, tại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả vòng tròn bên trong cũng bắt đầu lưu truyền. Thế nhưng là không đúng. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Hắn hiếu kỳ nói: "Coi như tại hạ từng tại Hồng Mông Kim bảng phía trên lưu danh, cũng không thể đại biểu cái gì. Chẳng lẽ tiền bối ngươi có thể tùy ý xem Hồng Mông Kim bảng phía trên tên sao?" Đó cũng không phải. Vị kia thiên đạo thần nữ khẽ lắc đầu, nàng cũng không có trả lời Dương Vân Phàm vấn đề, mà chính là ánh mắt quái dị nhìn lấy Dương Vân Phàm, hỏi ngược lại: "Ngươi chẳng lẽ không có lưu ý qua, tại cái kia một phần Hồng Mông Kim bảng phía trên, xếp tại ngươi phía trước mấy vị kia cường giả sao?" Tiền bối nói giỡn. Dương Vân Phàm lắc đầu, ngữ khí khổ sở nói: "Tại hạ thực lực thấp, Hồng Mông Kim bảng tựa hồ cố ý đối tại hạ có chỗ che lấp, tại hạ căn bản không nhìn thấy phía trên tên." "Ờ, cái này khó trách." Nghe nói như thế, vị kia thiên đạo thần nữ khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hồng Mông Kim bảng phía trên màu xám khí tức đều ẩn chứa đại đạo khí tức, ngươi nhìn không rõ ràng rất bình thường. Nói, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí cũng biến thành thần bí, nói: "Chuyện này cũng không thể cuống cuồng. Các loại ngươi chừng nào thì bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, liền có thể hơi khám phá Hồng Mông Kim bảng phía trên màu xám vũ khí." Nhìn đến chính mình tên phụ cận một số tin tức, miệng phía trên như vậy giải thích, cái này một vị thiên đạo thần nữ trong lòng lại là đối Dương Vân Phàm tràn ngập hiếu kỳ. Nàng một đôi đồng tử màu vàng, làm bộ không thèm để ý, nhưng lại một mực tại quan sát tỉ mỉ lấy Dương Vân Phàm trên dưới. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a. Hắn tại Hồng Mông Kim bảng phía trên bài danh, vậy mà chỉ lạc hậu chính mình hơn 10 vị. Càng đáng sợ là hắn bản tôn tuổi tác tựa hồ không cao hơn 100 tuổi. Còn có không ít tiềm lực có thể khai quật thật không biết. Cái này tiểu gia hỏa phụ mẫu là ai vậy mà có thể sinh ra dạng này tuyệt đại thiên kiêu tại cái tuổi này. Liền có thể lưu danh Hồng Mông Kim Bảng. Bực này thành tựu. So với viễn cổ thời đại một số cổ thần. Cổ ma hậu nhân. Đều không thua bao nhiêu nghĩ tới đây. Thiên đạo thần nữ bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Dương Vân Phàm trên thân, nắm giữ tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, đồng thời lại có người địa cầu huyết mạch. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ đối với thiên lan thánh giới không phải rất quen thuộc, phần lớn thời gian đều tại Ngân Hà Tinh Vực. Ngân Hà Tinh Vực. Người nào có thể nuôi dưỡng được Dương Vân Phàm dạng này thiên kiêu thái hư chân nhân sao không có khả năng thái hư chân nhân cái kia ra hỏa. Tính cách lạnh lùng. Mà lại hắn tập trung tinh thần muốn triệt để nắm giữ thiên tôn lưu lại hắc bạch đạo cung. Căn bản không có công phu sẽ đi thu đồ để tính toán. Không nghĩ ra không muốn. Hồng Mông Kim Bảng đối một người đánh giá chưa từng có sai lầm. Cái này tiểu gia hỏa trước mắt thực lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng hắn được đến Hồng Mông Kim Bảng thừa nhận. Mang ý nghĩa hắn tiền đồ bất khả hạn lượng tại. Hắn thực lực thấp thời điểm. Ta có thể cùng hắn kết xuống một phần duyên phận cũng coi là một khoản có lời mua bán. Lại nói, ta cái môn này kiếm quyết cũng xác thực cần phải có người đến vì ta làm kiểm trắc. Trong thiên hạ, hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, cái này một vị thiên đạo thần nữ rất nhanh liền làm ra quyết định. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt cũng biến thành nhu cùng thân thiết không ít. Nói, Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm, ngươi thật nguyện ý học tập ta lập nên 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết sao tiền bối? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi tại hạ tự nhiên là nguyện ý. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Nếu là mình không nguyện ý, thật xa theo Ngân Hà Tinh Vực chạy tới nơi này làm gì tốt nghe đến Dương Vân Phàm bản tôn chính miệng thừa nhận. Vì kia thiên đạo thần nữ trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng để xuống. Hơi hơi gật gật đầu. Thiên đạo thần nữ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Sau đó nghiêm mặt nói. Dương Vân Phàm. Tại ngươi tu luyện trước đó. Ta nhất định phải nói cho ngươi một việc. 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết trước mắt tại Hồng Mông thần thông bảng phía trên tạm thời xếp tại thứ 90 vị hai bên. Bởi vì biết Dương Vân Phàm cũng là lưu danh Hồng Mông kim bảng nhân vật. Cho nên. Thiên đạo thần nữ rất xác định. Đối phương hẳn phải biết cái này một cái bài danh ý nghĩa lợi hại như vậy nghe đến cái bài danh này. Dương Vân Phàm mười phần giật mình đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Có một môn hậu thiên sáng tạo công pháp. Có thể lưu danh Hồng Mông thần thông bảng phía trên. Trên thực tế. Trước mắt có thể xếp vào Hồng Mông thần thông bảng trước 100 vị. Đại bộ phận vẫn là viễn cổ thời đại lưu lại. Những cái kia cường đại tộc quần thiên phú thần thông. Những thiên phú này thần thông cơ bản đều dựa vào huyết mạch đến thôi phát, mà không cách nào thông qua học tập nắm giữ. Tỉ như, Dương Vân Phàm trước đó tại thần tiêu cung được đến Trúc Long Chi nhãn cái môn này thần thông. Tuy nhiên cũng là xếp tại Hồng Mông thần thông bảng phía trên. Có thể cái môn này thần thông, muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực, nhất định phải nắm giữ Trúc Long huyết mạch. Giống Dương Vân Phàm dạng này. Chỉ là dựa vào hỏa diễm pháp tắc để phát huy. Chỉ sợ liền 1% uy lực đều không phát huy ra được tiền bối. Tại hạ muốn mạo muội hỏi một câu. Quảng Thành tiên tôn phiên thiên phù ấm. Tại Hồng Mông thần thông bảng phía trên. Có thể xếp bao nhiêu vị Dương Vân Phàm đối với Quảng Thành tiên tôn hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Một nửa nguyên nhân muốn đổ cho được đến Quảng Thành tiên tôn truyền thừa. Ta không biết. Thiên đạo thần nữ lắc đầu. Phiên thiên phù ấm tại Hồng Mông thần thông bảng phía trên bài danh, xa cao hơn nhiều nàng có thể cảm giác được phạm vi. Đón đến. Thiên đạo thần nữ gặp Dương Vân Phàm một mặt thất vọng bộ dáng, liền không khỏi bổ sung một câu nói. Tuy nhiên ta không rõ ràng phiên thiên phù ấm cụ thể bài danh. Có thể ta đại khái đã nghe qua một số nghe đồn. Nghe nói. Quảng Thành tiên tôn phiên thiên phù ấm. lần đầu tiên đứng vào Hồng Mông Thần Thông bảng vị trí thứ 30 tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3681 ngàn năm ước hẹn bài danh vị trí thứ 30 quá hung tàn không hổ là ta thần tượng. Quảng Thành Tiên Tôn Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng là kích động một hồi. Dù sao hắn được đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, cũng coi như cùng Quảng Thành Tiên Tôn có sư đồ duyên phận. Mà lại hắn cũng nắm giữ một tia phiên thiên phù ấm gia lông. Đối với cái môn này thần thông rất có cảm tình. Giờ phút này nghe đến phiên thiên phù ấm bài danh cao như vậy, trong lòng tự nhiên thật cao hứng. Làm sao nhìn ngươi bộ dáng là muốn học phiên thiên phù ấm chướng mắt ta 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết. Nhìn đến Dương Vân Phàm một bộ kích động bộ dáng, thiên đạo thần nữ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia mù mịt. Tiền bối nói giỡn tại hạ cũng không phải loại kia lật lọng người. Dương Vân Phàm cười một chút cũng không giải thích. Hắn hiện tại trong lòng 10 phần mong đợi. Đợi đến có một ngày hắn đem 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết cùng thập tuyệt cấm vực dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra độc thuộc về mình địa lửa pháp tắc thần thông lúc, có thể tại Hồng Mông thần thông bảng phía trên xếp tại vị thứ mấy đã như vậy. Bớt nói nhiều lời, tiếp nhận ta truyền thừa đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không có cử tuyệt, vị kia thiên đạo thần nữ cũng không dài dòng nữa, trực tiếp làm tay khẽ vẫy. Soạt sau một khắc, đỉnh đầu bọn họ phía trên hư không trực tiếp nứt ra một đầu rộng hơn một mét không gian khe hẹp. Ao ao ao, đại khái 3-4 giây về sau, một cuốn thiêu đốt lên xích ngọn lửa màu vàng thiên thư phá vỡ không gian bích lũy, theo cái này một vết nứt bên trong bay rơi xuống, trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Cái này Dương Vân Phàm vô ý thức mở ra cái này kim sắc thiên thư, chỉ cảm thấy nội tại trang sách phía trên một trận sáng chói quang hoa, đủ mọi màu sắc, đâm ánh mắt hắn đều không mở ra được. Hắn kinh ngạc khó nói lên lời, nghiêng đầu nhìn về phía một bên thiên đạo thần nữ. Tiền bối, sách này quyển là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành hỏa nguyên chi lực? Như thế bành trướng không? Không thể nói là bành trướng, mà chính là nội liếm đến cực hạn. Quả thực nồng đậm không cách nào hình dung, ha ha. Vị kia thiên đạo thần nữ nghe vậy, cười nhạt một cách nói. Ngươi vận khí không tệ. Ta mới vừa ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung phủ cận phế tích bên trong tìm tới vài miếng thuần huyết kim sĩ phượng hoàng vũ mao. Ta tiện tay dùng một mảnh lông vũ, lấy thần thức lưu giữ xuống 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết, chế thành cái này một phần quyển trục. Một cái thuần huyết kim sĩ phượng hoàng vũ mao dùng để chế quyển trục, gánh chịu công pháp đây quả thực quá xa xỉ, không hổ là vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Chỉ là chế tác cái này một quyển thiên thư tài liệu, giá trị chỉ sợ đều có thể so với một kiện hỗn độn chí bảo. Đa tạ tiền bối hậu ái, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm trong lòng thật sâu bị chấn động, đồng thời cũng đem cái này một phần ăn tình ghi vào trong lòng. Cái này một vị thiên đạo thần nữ tiền bối xuất thủ thật sự là lớn mới, mà lại nàng trên người có một tia tử nói mớ thần hoàng nhất tộc khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng Dương Vân Phàm cũng có một chút huyết mạch quan hệ. Loại này thân thiết khí tức để hắn không tự chủ được muốn phải thân cận đối phương. Không cần khách khí, ngươi thật tốt tu luyện thì là đối ta lớn nhất cảm kích. Vị kia thiên đạo thần nữ cười nhạt một tiếng, giả bộ như phong khinh vân đảm. Trên thực tế, nàng cũng là ra tiền vốn lớn. Cái này thuần huyết kim sĩ phượng hoàng cánh lông vũ đối nàng ý nghĩa cực lớn. Bất quá nàng cách môn này 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết chỉ có lạc ấm tại chính thức phượng hoàng cánh lông vũ phía trên mới có thể mô phỏng ra hoàn chỉnh nhất ý cảnh cùng ảo nghĩa. Nàng cũng là nhìn thấy Dương Vân Phàm đối nàng thái độ cung kính, mà lại nàng bản tôn tại đoạn thời gian này đặc biệt tìm kiếm một phen Dương Vân Phàm tư liệu, phát hiện tiểu tử này dư luận không tệ, trọng tình trọng nghĩa, thế này mới đúng hắn như thế hào phóng. Như Dương Vân Phàm là một cách âm hiểm tiểu nhân, cho dù là phù hợp nàng công pháp điều kiện tu luyện, nàng cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ. Nói không khinh truyền. Vạn nhất dạy dỗ một cách khi sư diệt tổ đồ để đến, vậy coi như là ngược lại tám đời xui xẻo. Hy vọng 1000 năm về sau, ta có thể tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung trước cửa nhìn đến ngươi bóng người đến thời điểm, ta nói không chừng còn cần mời ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Thiên đạo thần nữ cũng không phải là hoàn toàn không dính khói lửa trần gian. Nàng nhìn kỹ Dương Vân Phàm, nguyện ý truyền thụ cho khác công pháp, tự nhiên cũng là hy vọng đón lấy một phần thiện duyên. Đến thời điểm có thể trợ giúp nàng tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nếu là địa phương khác, tại hạ có lẽ sẽ từ chối. Có thể Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung nơi này, dù là tiền bối ngài không nói, tại hạ cũng nhất định sẽ đi xem một cái. Dương Vân Phàm đối với Côn Lôn cổ hư truyền thuyết tâm thần hướng tới. Hắn còn chuẩn bị lấy các loại cái gì thời điểm chính mình thực lực đầy đủ, liền leo lên Côn Lôn cổ hư tầng thứ hai, đi đem vô địch phiên thiên ấm thu phục. Đến thời điểm hắn đại khái liền rõ ràng Quảng Thành Tiên Tôn cùng phụ thân hắn cái này để nhất người bí mật. Cái kia chúng ta liền bình tĩnh cái kế tiếp ngàn năm ước hẹn đi. Thiên đạo thần nữ gặp Dương Vân Phàm không có chút gì do dự, một miệng liền đáp ứng. Tuyệt mỹ trên mặt cũng là hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Sau đó nàng vươn tay ra, muốn theo tới một cái Dương Vân Phàm vỗ tay minh ước tốt ngàn năm ước hẹn. Không gặp không về nhìn thấy đối phương như thế hào khí, chẳng những truyền thụ chính mình công pháp, còn muốn mang theo chính mình cùng một chỗ xông xáo Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Dương Vân Phàm cảm thấy mình hôm nay quả thực nhân phẩm bạo phát. Hắn cũng là theo chân hiên ngang cười một tiếng, vươn tay ra. Ba một cái cứng cáp có lực đại thủ, một cái thon gầy thon thon tay ngọc, đang lăng không đụng đụng một cái. Bình tĩnh cái kế tiếp không hối hận thể ước. Dương Vân Phàm, hôm nay chính là 1000 năm đến ta cao hứng nhất một ngày. Thiên đạo thần nữ nguyên bản tuy nhiên đối Dương Vân Phàm thái độ cũng coi như thân thiết, có thể luôn có một loại đạm mạc cảm giác. Mà ở vỗ tay về sau, nàng phần này đạm mạc cảm giác liền triệt để bỏ đi, lưu cho Dương Vân Phàm một loại thuần túy thân thiết cảm giác. Ta cũng thật cao hứng. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà sau một khắc, Dương Vân Phàm lại cảm giác chính mình linh hồn hạt tâm bên trong sinh ra một tia kỳ dị huyết sắc phù văn, giống như là liên hệ lấy một loại nào đó thần bí pháp tắc. Này huyết sắc phù văn chẳng lẽ là thiên đạo khế ước? Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghĩ rõ ràng cái gì. Chí tôn cường giả tại nào đó chút thời gian đại biểu cho thiên đạo pháp tắc vận chuyển ý chí, không thể tùy tiện tại thiên đạo chứng kiến phía dưới làm ra hứa hẹn. Một khi hủy đi thể ước, sợ rằng sẽ bị nghiêm khắc lôi phạt xử trí 1000 năm về sau. Không gặp không về vị kia thiên đạo thần nữ linh hồn hạt tâm bên trong, tự nhiên cũng xuất hiện tương tự thiên đạo khế ước. Lúc này nàng xem như triệt để yên lòng, đối với Dương Vân Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, lưu cho Dương Vân Phàm một cách khó có thể quên bóng lưng. Xoát, nàng người đeo một quyển thiên thư, tay cầm kim xí phượng hoàng kiếm, tay trắng hơi hơi nâng lên, tư không nhất chỉ, liền có vô tận hỏa diễm điều tước lao nhanh mà đến, phát ra từng trận giòn minh thanh âm, đem nàng bảo vệ ở trung ương. Sau đó nàng chỉnh thân ảnh liền chậm rãi bị ngọn lửa này chim tước gánh chịu lấy, bay về phía chân trời, cuối cùng tiêu tán vô tung. Không đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm ý thức được cái gì, hắn truy mấy bước đối với hư không hô lớn: tiền bối, ngươi khoan hãy đi à, chí ít lưu lại một tên a. Không phải vậy, 1000 năm về sau ta làm sao tìm được ngươi? Đáng tiếc, trả lời Dương Vân Phàm chỉ là toàn bộ thế giới trống rỗng tiếng vọng. Vị kia thiên đạo thần nữ đã sớm biến mất không còn tăm tích. tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3682 kim sĩ phượng hoàng. Khổ ác tôn giả đi được vội như vậy, liền tên chữ cũng không lưu lại, 1000 năm về sau ước định. Chính mình tìm ai đi thực hiện? Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít im lặng. Bất quá, một thời gian 1000 năm đối với hắn mà nói thật sự là quá xa xưa. Hắn tu luyện đến cảnh giới này tính toán đâu ra đấy, chính mình tuổi tác đều không có vượt qua 30 tuổi. Tính toán, xe đến trước núi ếp có đường, tạm thời không đi nghĩ những chuyện này. Than khổ một tiếng về sau, Dương Vân Phàm liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, hai người linh hồn hạch tâm bên trong đồng thời xuất hiện thiên đạo khế ước. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, chỉ cần mình đúng hẹn tiến đến Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, cần phải liền có thể cảm ứng được vị kia thiên đạo thần nữ. Mà lại nghe vị kia thiên đạo thần nữ ngữ khí, nàng đối với Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tựa hồ có to lớn gì chấp niệm, không biết dễ dàng như vậy từ bỏ. Về phần hiện tại, ta vẫn là tới trước quan sát một chút. Cái này một phần lạc ấm tại kim sĩ phượng hoàng vũ mao phía trên 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết đi. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm ánh mắt liền nhìn về phía trong tay một quyển này kim sắc thiên thư. Không biết vì sao, vị kia thiên đạo thần nữ tựa hồ không thích ngọc giản ốm, mà là ra thích đem công pháp chế tác thành quyển trục bộ dáng thư tịch. Trừ tặng cùng Dương Vân Phàm cái này một phần kiếm quyết bên ngoài, nàng trên lưng thủy chung đều lưng có một cái to lớn thần bí quyển trục. Cái này khiến Dương Vân Phàm hết sức tò mò, không biết cái kia một phần quyển trục bên trong lại là cái gì kinh thiên động địa công pháp. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bổ đề thần diệt phân thân cảm ứng được cái gì. Khương Vũ thần lão sư đang tìm ta, hắn xuất ra một cái truyền tin thần phủ. Nhìn đến thứ nhất tin vắn, mau trở về Huyền Vũ Cung. Cái này một cái truyền tin thần phủ chính là trước đây không lâu gừng vũ tình trí tôn giao cho Dương Vân Phàm vì thuận tiện liên hệ. Bản tôn, lão sư tìm ta, ta đi trước. Trong lòng trầm tư một hồi, không biết Khương Vũ thần trí tôn có thể có chuyện gì tìm chính mình. Bất quá Dương Vân Phàm bổ đề thần diệp phân thân cũng không dám trì hoãn. Soạt, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút thanh đồng tiên hạc. Sau đó, thanh đồng tiên hạc liền biến thành bản thể, gánh chịu lấy hắn, rời đi cái này một cái thế giới. Đến mức Dương Vân Phàm bản tôn, chính là lưu ở cái thế giới này. Bắt đầu mở ra cái kia một cuốn xích ngọn lửa màu vàng thiêu đốt thần bí thiên thư. Âm âm cát vàng đầy trời thế giới bên trong, làm Dương Vân Phàm nhẹ nhàng mở ra cái kia một quyển thiên thư trong nháy mắt, một trận không gì sánh kịp hỏa diễm lao nhanh khí tức liền trong nháy mắt bao phủ đi ra, đem cả người hắn bao khỏa. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngọn lửa này khí tức thật sự là quá mãnh liệt. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền kinh khủng phát hiện, tại ngọn lửa này thiêu đốt phía dưới, chính mình linh hồn đều bởi vì một loại nào đó không hiểu nguyên nhân bắt đầu phát ra run rẩy. Mà theo linh hồn vòng xoáy phát sinh kịch liệt chập trùng về sau, cả người hắn đầu cũng biến thành chóng mặt, quanh thân hỗn độn chi lực điều động biến đến cực kỳ chật vật. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là mở ra quyển trục, đơn thuần bị quyển trục này phía trên khí tức ảnh hưởng, liền có thể để tâm thần ta thất thủ. Dương Vân Phàm cảm giác được thật không thể tin. Loại cảm giác này để hắn nhớ tới chính mình còn là một vị âm dương cảnh tu sĩ thời điểm, bỗng nhiên gặp phải huyết không thần chủ công kích một màn kia. Lúc đó, huyết không thần chủ lấy thần chủ cường giả linh hồn thần uy áp chế hắn không cách nào động đậy, liền đôi mắt đều không thể chớp động. Một khắc này cảm giác cùng hắn lúc này cảm nhận được áp lực cơ hồ không có sai biệt. Nhập đạo cấp bậc công pháp thật sự là bất phàm. Qua rất lâu, Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy đang từ từ bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, hắn hít sâu một hơi, thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đến cái kia quyển trục bên trong. Đây là một cái thuần túy tinh thần lực xây dựng hư huyễn thế giới. Toàn bộ thế giới to lớn mà thần bí. Toàn bộ trên bầu trời, trừ bụi bẩn hỗn độn chi lực đang lăn lộn bên ngoài, còn có một luồng kỳ dị màu sắc rực rỡ ánh sáng, đến từ vô tận xa xôi hư không phần cuối. Tại cái kia tinh không phần cuối, tựa hồ có một mảnh vô cùng to lớn thế giới chính đang phát sinh sụp đổ. Vô số viên ngôi sao tại bảo tạc thiêu đốt, hóa thành vũ trụ cho tàn, liền thiêu đốt ra loại này lộng lấy ánh sáng. Mà tại dưới lòng bàn chân, từng tòa sơn mạch không biết từ chỗ nào vụt lên từ mặt đất, nguy nga hùng tráng, không biết kéo dài mấy ngàn vạn dặm, vắt ngang tại rộng lớn vũ trụ tinh không bên trong. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến dưới lòng bàn chân mỗi một dãy núi đều bị thần hỏa nhen nhóm, hiện lên ngọn lửa màu vàng ấm ký. Nơi này tựa hồ là Kim Sĩ Phượng Hoàng cùng nào đó một đầu viễn cổ thần ma sau đại chiến lưu lại dấu vết. Cái này là chân thực phát sinh lướt qua cảnh sao? Những hình ảnh này đều là dùng thần thức lạc ấm ghi chép lại, mà lại nhất sơn nhất thạch đều là như thế sinh động như thật. Hẳn không phải là tưởng tượng ra được. Có lẽ ta hiện tại thấy cảnh này là vị nào thiên đạo thần nữ tiền bối đã từng tận mắt nhìn thấy, thật sự là hình ảnh đáng sợ. Dương Vân Phàm bị cái này một cái to lớn tràng cảnh chấn nhiếp, nội tâm nhấc lên nổi sóng. Trong lòng của hắn suy đoán, vị kia thiên đạo thần nữ hẳn là nhìn thấy một màn này sau đại chiến, bị dẫn dắt, mới có thể sáng chế 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết. Thu đứng đắn Dương Vân Phàm hiếu kỳ, kiếm quyết đem về tại chừng nào thì bắt đầu diễn hóa thời điểm. Một trận đâm thủng bầu trời phượng minh thanh âm theo trong hư vô thấu bắn ra. Tiếp theo, Dương Vân Phàm nhìn đến một trận huyến lệ xích ngọn lửa màu vàng xẹt qua hư không, cơ hồ chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận hỏa diễm quang hoa lộng lấy bạo phát, xích kim sắc ánh sáng ở chân trời lưu chuyển ở giữa. Dương Vân Phàm nhìn đến tại hắc ám tinh không chỗ sâu, một cái to lớn bóng người vàng ống chậm rãi hướng về bên này bay tới. Đây là Kim Sĩ Phượng Hoàng. Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, nhất thời nhận ra cái này một con Phượng Hoàng lai lịch. Trừ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch nguyên tổ, thái cổ Phượng Hoàng mạch này chính là người khoác ngũ thải linh vũ bên ngoài, bây giờ còn tồn tại thế gian Phượng Hoàng di tộc. Cánh lông vũ nhan sắc đại đa số đều là duy nhất. Tỷ như tử nói mớ thần hoàng, chính là toàn thân tử sắc, trường khống hỏa diễm, cũng là tình thế tử diễm, mười phần thuần túy. Tỷ như lam tinh băng hoàng, trên thân linh vũ chính là màu u lam. Bọn họ bộ tộc này nắm giữ lấy một loại kỳ dị u hàn lãnh diễm. Nghe đồn cái kia một loại thần diễm nhiệt độ rất thấp, cũng không thiêu đốt. Chỉ khi nào rơi vào người trên linh hồn lúc, lại có thể tùy tiện đem linh hồn đốt thành tro bụi. Cực kỳ dữ dội mà Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, đến bây giờ tồn tại trên thế gian, danh khí lớn nhất nhất tộc, tự nhiên muốn thuộc Kim Sĩ Phượng Hoàng. Mỗi một đầu Kim Sĩ Phượng Hoàng, trời sinh liền nắm giữ hiệu lệnh bách điểu năng lực, chính là vũ tộc bên trong lớn nhất không thể tranh luận hoàng giả lãnh tụ. Giống mà ở cái này một đầu Kim Sĩ Phượng Hoàng sau lưng, Dương Vân Phàm lại nhìn đến một vị thân thể mặc áo bào trắng, tay nâng lấy một tòa bảo tháp vô thượng cường giả, theo nồng đậm trong hắc vụ truy sát đi ra. Rầm rầm rầm, cái này một vị cường giả toàn thân đều bao phủ tại kim sắc trong quang hoa, xem ra dáng vẻ trang nghiêm. Thế mà lúc này hắn lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không ngừng đối với Kim Sĩ Phượng Hoàng đánh ra từng đạo ồ quay bộ dáng pháp ấm. Những thứ này pháp ấm tản mát ra cực kỳ mãnh liệt chấn áp cảm giác, một khi rơi vào cái kia Kim Sĩ Phượng Hoàng trên thân, liền khiến cho Kim Sĩ Phượng Hoàng thân thể một cái rơi xuống, phát ra một trận gào thét, tựa như đem một tòa thần sơn phong ấm tại Kim Sĩ Phượng Hoàng trên lưng, để nó vô cùng thống khổ. Khổ ác tôn giả, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Sĩ Phượng Hoàng bị ép tới không thể chịu đựng được. Đến cực hạn, nó không còn đình chỉ chạy trốn, mà chính là đột nhiên vỗ cánh, dừng lại ở trong hư không, trợn mắt nhìn chằm chằm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3683 kiếm quyết. Thứ nhất màn khinh ngươi lại như thế nào. Vị kia được xưng là khổ ác tôn giả áo bào trắng cường giả cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn đại thủ trực tiếp đối với hư không đẩy. Ầm ầm nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian rung động. Trong tay hắn trắng tháp liền trực tiếp bay ra ngoài, vắt ngang ở trong hư không, bao phủ tại Kim Sĩ Phượng Hoàng đỉnh đầu, tản mát ra từng sợi kỳ dị năng lượng sợi tơ, tựa hồ đem Kim Sĩ Phượng Hoàng triệt để vây khốn. Cái này trắng tháp không biết là cấp bậc gì bảo vật, luận chấn phong năng lực, tựa hồ so với chánh thức phiên thiên ấm đều không thua bao nhiêu. Tại nó bay ra ngoài trong nháy mắt, Dương Vân Phàm có một loại ảo giác, tựa như toàn bộ không gian bên trong hết thảy pháp tắc đều đọng lại, bao quát cái kia Kim Sĩ Phượng Hoàng trên thân ba đồng hỏa diễm. Thật đáng sợ, đây chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại chiến sao? Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay không khỏi vì Kim Sĩ Phượng Hoàng toát mồ hôi, không biết nó sau cùng nên như thế nào lật bàn. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, bực này cấp bậc đại chiến không giống đê giai tu sĩ như thế, quyền quyền đến thịt, đánh ra chóc thịt bong, máu tươi bão tố bay. Thảm liệt như vậy, có thể trên thực tế, giữa bọn hắn mỗi một lần giao phong, đều là pháp tắc đụng nhau, hung hiểm không gì sánh được. Sơ ý một chút, liền là linh hồn vỡ nát xuống tràng. Liền chuyển thế cũng không kịp. Hai vị này vĩnh hằng chí tôn đại chiến quá trình bên trong, khác biệt pháp tắc va chạm sinh ra gần sóng năng lượng, chỉ sợ liền chí tôn cường giả đều có thể tùy tiện hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì bọn họ một đường giết tới địa phương, ngôi sao vỡ nát, tư không sụp đổ, thần sơn cũng bắt đầu thiêu đốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Muốn tới đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được, tại cái kia một đầu Kim Sĩ Phượng Hoàng trên thân có tê sắc vô cùng khí tức tại thai nghén. Tì tì tì tì, từng trận khuấy động mà sắc bén kiếm ý ở trong cơ thể nó lưu chuyển. Loại kia khiến người ta chói tai kiếm khí lệ rít gào thanh âm tại nó cốt cách bên trong rung động, mười phần khủng bố. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm dám danh xưng Thục Sơn kiếm chủ. Hắn kiếm đạo tu vi cũng là không yếu. Hắn biết rõ, dạng này kiếm minh rung động đại biểu cho cái gì. Cái này Kim Sĩ Phượng Hoàng thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nó bản tôn không thích hợp sử dụng thần kiếm binh khí, nó lại là mở ra lối riêng, đem kiếm ý chứa đựng tại chính mình cốt cách bên trong. Dương Vân Phàm cảm giác được vô cùng kích động, giống như là phát hiện một cái tân đại lục. Trước kia hắn thường xuyên nghe người ta nói đến cái gì một cây kiếm khí mang thai tại đan điền, há miệng liền có thể bật hơi như kiếm. Trên thực tế, căn vốn không có bao nhiêu người có thể làm được điểm này, bởi vì làm kiếm khí quá mức sắc bén, chất chứa tại đan điền, sơ ý một chút liền có thể hủy đi chính mình đan điền. Dương Vân Phàm kiếm pháp cũng không có như vậy cực đoan. Hắn kiếm pháp chỉ là một loại cách suy diễn thì hình thức. Hắn thực lực cơ sở chính là đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Dù là dùng bàn tay pháp, dùng đao pháp, dùng quyền pháp, hắn đồng dạng có thể thi triển ra chính mình pháp tắc tu vi. Chỉ bất quá, hắn đối với kiếm có một loại không hiểu hảo cảm. Dù sao tại Hoa Hạ người trong lòng, áo trắng đeo kiếm, ngồi cưới tiên hạ, tiêu sái mà tuấn giật, chính là người trong chốn thần tiên, làm cho tâm thần người hướng tới. Nếu là mỗi ngày lưng có một thanh lưng rộng đại đao, không khỏi như cái đồ phu, nơi nào còn có cái gì tiêu sái khí chất. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, kiếm chính là công cụ, mà không phải hắn căn bản. Phượng Hoàng dạng này vũ tộc thần cầm, bọn họ cốt cách chính là trống rỗng, cùng ta địa cầu thân thể chất hoàn toàn không giống. nó đem kiếm khí thai nghén ở trên không xương bên trong. Bình thường không đi điều động. Đối với mình hỏa diễm pháp các tu vi ảnh hưởng không lớn. Có điều, ý nghĩ này thật mười phần thiên tài, khiến người ta không thể không sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ánh mắt trợn to. Hắn muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong Kim Sĩ Phượng Hoàng đem sẽ như thế nào diễn dịch 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết. Xoát xoát xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến Kim Sĩ Phượng Hoàng trên thân cánh lông vũ huy động, từng cây linh vũ tự nhiên nhẹ nhàng rớt xuống, đồng thời cháy hừng hực lên. Ông, tại trong ngọn lửa, những cái kia linh vũ cũng không có bị đốt thành tro bụi, mà giống như là tinh cương bị không ngừng đoán tạo, hóa thành từng chuôi lợi kiếm, càng phát ra sắc bén mà lóa mắt. Cái kia lộng lẫy, tựa như là từng chuôi chí bảo thần kiếm, lưu chuyển ra kinh người kiếm ý. Soạt, trong nháy mắt, những thứ này linh vũ từng cây sát nhập cùng một chỗ, phát ra một trận chướng mắt không gì sánh được, không gì sánh được kim sắc kiếm quang. Thu Kim Sĩ Phượng Hoàng không còn chạy trốn, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Tại tiếng phượng hót âm quanh quẩn bên trong, nó cái kia vô tận cánh lông vũ sát nhập mà thành thần kiếm, trực tiếp vạch ra một đạo sắc bén quang hoa, hướng về vị kia khổ ác tôn giả cấp tốc đâm tới. Nhanh như vậy nó thì xuất kiếm không có chút gì do dự. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Kim Sĩ Phượng Hoàng hồi ập ủ một phen, các loại bắt được cơ hội tốt nhất lại ra tay. Thế mà hắn phát hiện mình quá ngây thơ. Kim Sĩ Phượng Hoàng căn vốn không có chút gì do dự, tại hỏa diễm thần kiếm hình thành trong nháy mắt liền xuất thủ, không có bất kỳ cái gì làm nền, kiếm khí cũng không tính đặc biệt hoa lệ. Có thể giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy rung động, loại này lạnh thấu xương sát phạt khí thế để hắn cảm giác được khẩn trương. Phúc phúc, cái này một đạo kiếm quang tốc độ nhanh thật không thể tin, kim quang chói mắt đâm xuyên tầng tầng hư không. Tại cái kia trắng tháp phía dưới, không gian nguyên bản bị chấn phong lợi hại, một tia gợn sóng đều không tải nhấc lên. Vậy mà lúc này, tại kiếm quang này phía dưới, Dương Vân Phàm chỉ nghe được một trận phúc phúc phúc liên miên giòn vang thanh âm, tựa như không gian bên trong tồn tại vô hình gông xiềng bị liên tục đánh xuyên. Hết thảy 9 tầng tiếng vỡ vụn âm, chẳng lẽ đối với hẳn là chí tôn cảnh giới hỗn độn cửu trọng thiên Dương Vân Phàm lỗ tai tại vừa mới trong nháy mắt nghe đến liên tục 9 đạo tiếng vỡ vụn âm. Cái này khiến hắn nhớ tới Càn Nguyên Thánh Chủ đối với hắn nhắc qua chí tôn cảnh giới cửu trọng thiên. Thiên đạo phía dưới, mỗi một trọng thiên đều đại biểu cho thiên đạo pháp tắc thiết lập ở chí tôn cường giả trên thân gông xiềng. Dương Vân Phàm cũng xác thực cảm giác được trên người mình có một loại vô hình phong cấm tại làm hao mòn lấy hắn ý chí cùng linh hồn tiềm lực, để hắn rất khó chịu. Có lẽ cái này vô hình phong cấm cũng là Càn Nguyên Thánh Chủ trong miệng đề cập tới thiên đạo phong cấm. Kiếm này quyết, ta nếu là triệt để học hội, chẳng lẽ có thể tùy tiện phá vỡ thiên đạo trói buộc tại trên người của ta gông xiềng, leo lên vĩnh hằng chí tôn cảnh giới? Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ tới chỗ này. Bất quá sau một khắc, hắn liền mỉm cười cười rộ lên, bởi vì cái môn này kiếm quyết tiềm lực xa xa không chỉ như thế. Đây chính là thiên đạo thần nữ dùng đến đột phá bất hủ đạo cảnh công pháp a. Phúc một thanh này kim sĩ thần kiếm, tê sắc vô cùng xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một vệt ánh sáng. Vị kia khổ ác tôn giả căn bản không có nghĩ đến cái này một đầu kim sĩ phượng hoàng đều sắp chết đến nơi, còn có thể phát ra tuyệt địa phản kích. Giờ khắc này, hắn không có triệt để né qua, chỉ là tại thời khắc sống còn, nương tựa theo tự thân nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, tránh đi bộ vị yếu hại. Đồng thời, tay phải ngưng tụ nồng đậm đại địa nguyên tố, cưỡng ép đi ngăn cản. Phúc phúc, thế mà hắn phản ứng tốc độ quá chậm. Tại hắn tay phải phía trên đại địa nguyên tố còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó, một kiếm này liền chợt lói lên, đem hắn tay phải đâm một cái xuyên thấu. Có đại lượng thần huyết vãi xuống tới. Làm sao có thể hư không bên trong, khổ ác tôn giả bưng bít lấy bàn tay của mình, trên mặt hoảng hốt không thôi. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng hội là một kết quả như vậy. Hình ảnh dừng ở đây. Tại khổ ác tôn giả kinh hãi thần sắc bên trong, răng rắc một chút. Cái này gánh chịu tại trong thiên thư hư huyễn thế giới liền bắt đầu vỡ vụn ra. Đồng thời, Dương Vân Phàm thần thức cũng từ đó lui ra ngoài. Chín ngày hoàng kêu kiếm quyết để nhất màn trong tấm hình tràng cảnh, chính là 3 triệu năm trước đó, Kim Sĩ Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đối chiến cổ Phật một mạch khổ ác tôn giả. Hai phe đều vì vĩnh hằng chí tôn tầng thứ 3 cảnh giới. Kết quả cuối cùng, Kim Sĩ Phượng Hoàng chặt đứt khổ ác tôn giả một cái tay. Không lâu sau đó, tại Dương Vân Phàm trong tay cái kia một quyển thiên thư phía trên, hiện ra mấy hàng xinh đẹp văn tự. Không hề nghi ngờ, cái này văn tự chính là vị nào thiên đạo thần nữ viết lên. Cái này một vị thiên đạo thần nữ tiền bối cũng rất có ý tứ. Người bình thường dạy bảo công pháp, không nói viết xuống công pháp yếu huyết, tối thiểu cũng muốn viết mấy cái phong cách chiêu thức tên, lưu lại chờ hậu nhân truyền xướng. Nàng ngược lại là tốt, tin tức trọng yếu, một chữ không viết. Tựa như là một người đứng xem một dạng, ghi chép lại một đoạn hình ảnh. Đằng sau liền để Dương Vân Phàm tự mình lĩnh ngộ tiền bối cao nhân cũng là không giống nhau. Không đi đường thường. Có điều, làm nàng đồ đệ những người kia nhất định rất thảm. Ngộ tính nếu là không đầy đủ, chỉ sợ liền nàng muốn biểu đạt đồ vật đều nghe không hiểu. Dương Vân Phàm hơi hơi đậu đen rau muống một câu. May mắn, hắn cũng là côn đồ xuất sinh. Trước kia hắn được đến những cái kia truyền thừa, hoặc là tàn khuyết đến dựa vào chính mình suy nghĩ, hoặc là cũng là giống Quảng Thành Tiên Tôn như thế, trực tiếp đem hắn ném vào thập tuyệt cấm trong khu vực. Học không được lời nói, ngươi liền tại bên trong chờ chết đi. Cùng so sánh, thiên đạo thần nữ đã rất không tệ. Tối thiểu đã biểu hiện ra kiếm pháp vận chuyển quý tích, cùng ra chiêu lúc hình ảnh. Lấy Dương Vân Phàm ngộ tính, chỉ cần có thể nhẫn nại tính tình nhìn nhiều mấy lần, muốn trong lòng bàn tay tinh túy, không là rất khó đến đón lấy một đoạn thời gian. Xem ra ta muốn ở chỗ này một người khổ tu may mắn. Cái thế giới này thời gian lưu tốc chính là địa cầu hơn 100 lần. Ta dù là ở cái thế giới này ngốc trên 10 năm, trên địa cầu cũng mới đã qua 1 tháng mà thôi. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, Dương Vân Phàm ngón tay liền đối với đất cát phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ào ào ào, sau một khắc, tại đại địa pháp tắc lưu truyền phía dưới, đầy trời cát vàng quay cuồng lên. Không lâu sau đó, liền hình thành một tòa núi cao nguy nga. Mà tại cao sơn đỉnh đầu thì là trống rỗng xuất hiện một tòa nguy nga cung điện. Tòa cung điện này bắt chước trên địa cầu chân vũ điện kiến tạo. Bất quá, tại cung điện bên ngoài thêm ra vài lần to lớn trống không bích họa. Dương Vân Phàm chuẩn bị đem chính mình đến đón lấy khoảng thời gian này tu hành lĩnh ngộ khắc sâu tại những thứ này bích họa phía trên. Chờ hắn cái gì thời điểm đem cái môn này kiếm quyết hiểu rõ, liền đem cái này quá trình tu luyện bích họa mang trở lại địa cầu, lưu cho Thục Sơn kiếm cung một mạch đệ tử lĩnh hội. Đại địa pháp tắc, hắn lưu lại chân vũ huyền công truyền thừa, đủ để trợ giúp Thục Sơn kiếm cung bồi dưỡng được một số người mới. Có thể hỏa diễm pháp tắc, hắn lại là không có để lại thứ gì. Bởi vì hắn bản thân nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, đại bộ phận đến từ hơn Y E T mạch truyền thừa, căn bản là không có cách truyền thụ cho người khác. Mà cách môn này 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết lại là không có cách này hạn chế. Hắn có thể một bên tu luyện, một bên sửa đổi cách môn này kiếm quyết, vì địa cầu người huyết mạch chế tạo riêng một môn uy lực kém hơn một chút, có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cấp bậc truyền thừa kiếm quyết. Đây là một cách đại công trình thời không đợi ta. Hiện tại thì bắt đầu làm việc, hất lên ốm tay áo. Dương Vân Phàm trực tiếp ngồi ngay ngắn ở thần điện bên trong. hắn trên thân ám kim sắc thần bào tùy ý phất phới lên, lộ ra tiêu sái mà tôn quý. Chỉ mong, tại ta tu luyện hoàn thành trước đó, tiểu sở không muốn làm ra cái gì đại động tính đến, trong miệng hơi hơi cầu nguyện một câu. Sau một khắc, Dương Vân phàm thần thức liền lại lần nữa tiến vào cái kia một quyển thiên thư bên trong. Vừa mới đối chiến, hắn bởi vì quá khẩn trương, nhìn không phải rất cẩn thận. Lúc này, hắn chuẩn bị lại quan sát một lần, cảm thụ một chút kim sĩ phượng hoàng xuất kiếm thời điểm kiếm khí lưu chuyển. Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3684 hỏa diễm tôn văn. Huyền Vũ Cung. Xoát một cái thanh đồng tiên hạ, chở một vị người mặc Bắc Thương học viện phổ thông đệ tử bào phục thiếu niên, từ đằng xa bay tới. Xoạt làm thanh đồng tiên hạ cách xa mặt đất đại khái còn có hơn 10 mét thời điểm, thiếu niên vỗ thanh đồng tiên hạ phần lưng, mượn một cỗ lực đảo, cả người vọt bay thanh đồng tiên hạ. Lạch cạch, nương theo lấy áo bào trên không trung một trận tung bay, hắn liền nhẹ nhàng rơi vào Huyền Vũ Cung trên quảng trường. Gặp qua lão sư, Dương Vân Phàm nhanh chóng đi mấy bước, đi vào gừng Vũ Tình Chí Tôn trước người, hơi hơi khom mình hành lễ. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến tại gừng Vũ Tình Chí Tôn bên cạnh, vị kia thân thể mặc đồ trắng quần lụa mỏng, dáng người cao gầy, mang theo một trương mặt nạ thiếu nữ. Liền đi qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, hành lễ nói: Dương Vân Phàm gặp qua Khương Nhiên sư tỷ. Sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thật sự là lão sư tân thu phía dưới đệ tử? Nhìn đến Dương Vân Phàm xuất hiện ở đây, vị kia áo trắng thiếu nữ ngữ khí có một ít kinh ngạc. Vừa rồi tại cổ tháp khu vực, Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện, tự xưng là nàng sư đệ, còn cản ở trước mặt nàng. Nàng coi là Dương Vân Phàm là mượn cơ hội lôi kéo làm quen, muốn biết cái kia một tòa hư linh trong cổ tháp phát sinh sự tình, cho nên không có phản ứng đối phương. Nhiên nhi, không được vô lễ. Gừng Vũ Tình Chí Tôn nhấp nhô phất phất tay, ngữ khí nghiêm túc mà trịnh trọng nói: Vân Phàm chính là lão sư hôm nay nhận lấy đệ tử thân truyền, thiên phú chắc tuyệt, riêng là am hiểu tu luyện thủy nguyên pháp tắc, một số năm sau đủ để kế thừa vi sư y bát. Ngày sau ngươi có thể muốn giúp đỡ thêm Vân Phàm. Mặc dù chỉ là vừa nhận lấy Dương Vân Phàm làm đệ tử, có thể Gừng Vũ Tình Chí Tôn tâm lý lại rõ ràng yêu chuộng Dương Vân Phàm. Nàng không có nói để cho hai người thật tốt ở chung, mà chính là để thiếu nữ mặc áo trắng kia giúp đỡ thêm Dương Vân Phàm. Về sau tại Huyền Vũ Cung địa vị, ai cao ai thấp, vừa nhìn thấy ngay. Đúng, lão sư. Đệ tử biết. Bất quá thiếu nữ mặc áo trắng kia cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, giọng nói của nàng đạm mạc gật gật đầu. Đối với dạng này an bài cảm giác chuyện đương nhiên. Vậy sau này, ta thì phiền phức sư tỷ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình tại gừng Vũ Tình Chí Tôn trong lòng địa vị một chút thì biến đến cao như thế. Có điều hắn vốn là Chí Tôn cường giả, tâm tính cũng đã sớm biến, bị người tôn kính. Hắn thấy chính là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại, hắn cố ý nói như vậy cũng có một chút chọc giận đối phương ý tứ. Vạn nhất thiếu nữ mặc áo trắng này thật là thằng hề giả trang, thù không kích thích lộ ra chân ngựa, đang cùng tâm ý của hắn. Lão sư, ngài cố ý gọi ta trở về, thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó lúc này? Dương Vân Phàm nhìn về phía gừng Vũ Tình Chí Tôn, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Buổi sáng hôm nay, gừng Vũ Tình Chí Tôn có thể nói để hắn mấy ngày nay tốt lựa chọn tốt công pháp, ba ngày sau đó lại tới tìm hắn. Nhưng bọn hắn mới phân biệt không đến nửa ngày, gừng Vũ Tình Chí Tôn liền vội vàng đem hắn gọi tới. Đây rõ ràng có chuyện gì phát sinh. Nhiên nhi, sự kiện này từ ngươi cùng Vân Phàm đến giải thích. Gừng Vũ Tình Chí Tôn không có trả lời, mà chính là nhìn về phía một bên áo trắng thiếu nữ. Đúng, lão sư, vị kia áo trắng thiếu nữ khẽ gật đầu. Nàng xoay đầu lại, dưới mặt nạ nhạt con ngươi màu tím thiêu đốt lên vẻ hưng phấn hỏa quang, rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Sau đó thanh thanh cổ họng, nói: "Hôm nay ta leo lên Linh Hư cổ tháp tầng cuối cùng, vốn cho rằng có thể được đến Linh Hư Chí Tôn lưu lại truyền thừa. Có thể Linh Hư cổ tháp lại không hiểu sụp đổ, đồng thời hiện ra một cái không gian tọa độ." Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn rất kỳ quái. Dựa theo hắn nhìn đến hình ảnh, Linh Hư cổ tháp không phải trước mắt cái này một vị áo trắng thiếu nữ không cẩn thận làm sụp đổ sao? Làm sao chính mình vừa về đến, tin tức này thì phát sinh biến hóa? Linh Hư trong cổ tháp giấu giếm có một tọa độ, cái này lại là có ý gì? Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm cũng nghĩ không thông cái gì, hắn biết rõ tin tức quá ít. Lúc này, hắn liền truy vấn tọa độ này đại biểu cho cái gì tạm thời không biết. Áo trắng thiếu nữ khẽ lắc đầu, sau đó giải thích nói: "Linh Hư cổ tháp chính là Linh Hư Chí Tôn tại mấy triệu năm trước đó sáng tạo. Tất cả mọi người coi là Linh Hư Chí Tôn là tại trước khi vẫn lạc, đem chính mình truyền thừa lưu tại trong cổ tháp. Có điều, hôm nay coi ta leo lên cổ tháp tầng cuối cùng, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì." Giống tuyết. Dương Vân Phàm nhíu mày. Cái này rất không hợp lý. Đồng dạng cổ tháp, tại tầng cao nhất, cổ tháp chủ nhân đều sẽ lưu lại một phần truyền thừa, hoặc là lấy một phần bảo vật. Nếu là cổ tháp tầng cuối cùng là hư không, hoặc là bảo vật đã bị người lấy đi, hoặc là cái này cổ tháp chủ nhân cố ý mà làm. Sư tỷ, ngươi nói tiếp. Lúc này, Dương Vân Phàm không có mở miệng hỏi thăm cái gì. Hắn biết đối phương leo lên tầng cuối cùng, tất nhiên là phát hiện cái gì. Không phải vậy lời nói, cái này cổ tháp làm sao vô duyên vô cớ hồi vỡ nát không kêu không gấp. Sư đệ tính cách ngược lại là rất trầm ổn. Lão sư, ngươi rất tinh mắt. Áo trắng thiếu nữ nhìn một chút Hừng Vũ Tình Chí Tôn, sau đó mở miệng phê bình một câu Dương Vân Phàm tính cách. Đây là tự nhiên. Hừng Vũ Tình Chí Tôn nghe vậy cũng là cười rộ lên, hết sức vui mừng nói: "Ngươi cái này một vị sư đệ, thế nhưng là lão sư theo hắn hai vị phó viện trưởng trong tay đoạt tới. Tuy nhiên ngươi cũng rất tốt, có thể ngươi trời sinh cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, lại không cách nào kế thừa lão sư y bát." Cười nhạt một tiếng về sau, Gừng Vũ Tình Chí Tôn nhãn thần ra hiệu nói: "Tốt, không muốn lại vuốt mông ngựa. Nói tiếp Linh Hư cổ tháp sự tình đi." "Đúng, lão sư." Áo trắng thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Ta leo lên cổ tháp tầng cuối cùng, đem tất cả địa phương lật khắp, cuối cùng phát hiện tại Linh Hư đến tôn thần tượng phía dưới có một cái tàn khuyết trận pháp đang lưu truyền. Ta đem trận pháp này phá giải về sau, toàn bộ Linh Hư cổ tháp bỗng nhiên vỡ nát, đồng thời có một cái không gian tỏa độ nổi lên." Ồ, Dương Vân Phàm nghe đến đó bỗng nhiên đến một chút tinh thần, trầm ngâm nói: "Cái này không gian tỏa độ chính là Linh Hư Chí Tôn lưu lại, còn là hắn người lưu lại, điểm này rất trọng yếu. Nếu như là người khác lưu lại, như vậy biểu thị Linh Hư Chí Tôn bảo vật hoặc là truyền thừa cũng sớm đã bị người mang đi. Ta rất xác định tọa độ kia chính là Linh Hư Chí Tôn lưu lại. Khí tức giống như đúc." Áo trắng thiếu nữ ánh mắt kiên định nói. Nàng đối với Linh Hư cổ tháp hết sức quen thuộc, thường xuyên tiến vào Linh Hư trong cổ tháp tu luyện, từng bước một leo cổ tháp chính là vì leo lên tầng cuối cùng. Hôm nay nàng rốt cuộc leo lên tầng cuối cùng, có thể cổ tháp lại sụp đổ, để cho nàng nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ ngâm nước nóng. Nàng quá không cam lòng tâm cái này một cái không gian tỏa độ trở thành trong nội tâm nàng một cây gai. Nhất định phải muốn biết rõ ràng khẳng định như vậy. Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ mặc áo trắng này thái độ bướng bỉnh, liền cũng không còn hỏi thăm cái gì, mà là tiếp tục nói: "Như vậy sư tỷ, ngươi có thể rõ ràng tọa độ kia đối ứng là địa phương nào? Ta tự nhiên biết." Áo trắng thiếu nữ gật gật đầu, nói: "Tọa độ kia đối ứng vị trí cách chúng ta Thương Nguyệt Đảo không xa." ngay tại Thương Nguyệt đảo đông bắc phương hướng, đại khái một vạn dặm địa phương. Ta cùng lão sư vừa mới thảo luận một chút, sơ bộ hoài nghi, Linh Hư Chí Tôn tại trước khi vẫn lạc, đem chính mình một thân tu vi dung hợp chính mình huyết mạch, hóa thành mấy cái cấp thấp hỏa diễm tôn văn, lưu tại phía kia trong vùng biển. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3685 Khương Nhiên trên thân quái bệnh hỏa diễm tôn văn nghe đến cái tên này. Dương Vân Phàm ánh mắt đều sáng lên, hắn đi vào Thiên Lan Thánh Giới. Mục đích một trong thì là muốn làm một cái hỏa diễm pháp tắc cấp thấp tôn văn trở về. Còn hỏa vân thần chủ một cái nhân tình hắn không nghĩ tới. Chính mình cũng còn không có cẩn thận tìm kiếm đâu, thì gặp phải bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Không đúng, chỉ là càng là như thế, Dương Vân Phàm trong lòng càng là tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới một cách không hợp lý địa phương. Xách đi ra, Thương Nguyệt đảo bên ngoài một vạn dặm, đã vượt qua Bắc Thương học viện không gian kết giới. Ta nhớ đến không sai lời nói, cái kia tựa hồ là Thái Hư Hắc Long nhất tộc vùng biển. Linh Hư Chí Tôn chính là tử nói mớ thần hoàng một mạch cường giả. Tại sao muốn đem chính mình truyền thừa tôn văn lưu tại Thái Hư Hắc Long nhất tộc trên địa bàn đâu? Áo trắng thiếu nữ nghe nói như thế, lại là không có gì kỳ quái, thản nhiên nói: chúng ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc vốn là quan hệ mật thiết. Linh Hư Chí Tôn mặc dù là ta tử nói mớ thần hoàng nhất tộc chí tôn cường giả, có thể mấu thân hắn, hoặc là hắn ra thích nào đó một nữ tử, nói không chừng chính là Thái Hư Hắc Long nhất tộc con cháu. Hắn đem chính mình lớn nhất vật chân quý lưu tại Thái Hư Hắc Long trên địa bàn cũng không có gì kỳ quái. Cũng là ta kém chút quên, tử nói mớ thần hoàng nhất tộc cùng Thái Hư Hắc Long nhất tộc cơ hồ không có cái gì mâu thuẫn. Vô số năm qua, diễn lại hoa hạ cổ đại miêu tả cái kia một loại long phượng trình tường hài hóa quan hệ. Dương Vân Phàm dần dần hiểu được, tựa như là hắn năm đó biết được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nguyện ý chết tại Đông Hải thành phố nhà, mà chính là liều mạng sau cùng một hơi, cũng phải lên Ma Vân Nhai. Ở trong mắt hắn, Ma Vân Nhai so với Đông Hải thành phố nhà càng giống là hắn căn. Linh Hư Chí Tôn nói không chừng cũng là như thế. Thân có tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, có thể thiếu niên thời điểm lại sinh hoạt tại Thái Hư Hắc Long trên địa bàn, cũng ở đó lưu lại một chút khó có thể quên mỹ hảo trí nhớ. Sư tỷ, đã ngươi như thế vững tin, lấy thực lực ngươi, chính mình một thân một mình đi qua, chỉ sợ cũng có thể được đến Linh Hư Chí Tôn truyền thừa. Tại sao muốn cố ý tìm ta tới? Dương Vân Phàm trong lòng vẫn có một ít không hiểu. Thiếu nữ mặc áo trắng này, thực lực nhìn qua đồng dạng mới là thần cảnh đỉnh phong, có thể đối phương vậy mà có thể leo lên Linh Hư cổ tháp tầng cuối cùng. Đây chính là liền rất nhiều thần chủ cường giả đều làm không được sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thiên phú mười phần đáng sợ, thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể nàng cũng giống như mình, dùng thủ đoạn đặc thù ẩn tàng thực lực chân chính. Cái này, áo trắng thiếu nữ nghe vậy, tay trắng xoa bóp góc áo, cúi đầu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Quật cường nàng có thể không nguyện ý thừa nhận chính mình cần người khác trợ giúp. Vân Phàm, lúc này thời điểm, gừng Vũ Tình Chí Tôn đứng ra, cười nhạt một tiếng, giải thích nói: cái kia một chỗ không gian tọa độ chính là nằm ở bên trong biển sâu. Sư tỷ của ngươi hỏa diễm pháp tắc thiên phú rất tốt, có thể tùy tiện tu luyện bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc công pháp. Thế nhưng là nàng trời sinh sợ nước, không biết vì sao, một khi chạm đến nước, nàng da thịt liền sẽ nhói nhói không gì sánh được, mà lại hồi thối giữa cái gì trong thiên hạ. Còn có như thế một loại quái bệnh thật giả? Dương Vân Phàm có một ít không tin. Nếu như là dạng này, nàng bình thường chẳng lẽ không rửa mặt, không tắm rửa sao? Còn có, nàng uống nước thời điểm, cổ họng liền sẽ không thối giữa sao? Cái này quá không hợp ý. Không đúng, không đúng, lão sư nói sự tình tựa hồ là thật. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm dần dần nhớ lại, vừa mới hắn tại linh hư cổ tháp phía dưới, thấy thiếu nữ khuôn mặt. Cổ tháp sụp đổ. Cự đại trùng kích lực. Chẳng những đem thiếu nữ đụng bay ra ngoài. Đồng thời cũng đánh nát nàng bán vị diện cổ. Dưới mặt nạ. Nàng lộ ra cái kia nửa gương mặt bằng. Xác thực có một ít thối rữa. Điều đó không có khả năng là trang ra tới. Mà lại, cái này một vị áo trắng thiếu nữ cũng không phải gần nhất mới đi đến Bắc Thương học viện. Nàng là từ nhỏ bị gừng vũ tình chí tôn kiếm về. Thu làm đệ tử. Trong học viện rất nhiều học sinh đều biết nàng tồn tại. Bởi vì nàng quái bệnh. Nàng căn bản là không có cách đi trong học viện bình thường lên lớp. Giữa bạn học chung lớp còn có không ít người. Gọi nàng người quái gì. Đây hết thảy tựa hồ cũng là thật trách không được. Nàng cả ngày mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ sợ hãi. Thương Nguyệt ở trên đảo gió biển. Mang đến hơi nước. Sẽ khiến cho khuôn mặt nàng thối giữa Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến. Lý do này mười phần vô nghĩa. Có thể tại tình huống trước mắt dưới, đây hết thảy nhìn như vô nghĩa lý do tựa hồ cũng là thật. Chẳng lẽ, nàng không là thằng hề Dương Vân Phàm cảm thấy, trước đây hết thảy suy đoán đều bị đánh nát. Hắn lúc này đã không cách nào xác định. Cái này một vị áo trắng thiếu nữ. Đến cùng phải hay không chính mình tưởng tượng bên trong người kia. Vân Phàm, xem như lão sư xin ngươi giúp một tay. Mấy ngày kế tiếp. Lão sư hy vọng ngươi có thể đi theo Nhiên Nhi bên cạnh. Lấy ngươi đối thủy nguyên tố lực khống chế. Đem nàng bên cạnh hơi nước trói buộc chặt. Trợ giúp nàng xâm nhập đáy biển. Được đến linh hư chí tôn hỏa diễm tôn văn. Gừng vũ tình chí tôn biết cơ hội này đối với Khương Nhiên mà nói, mười phần khó được. Lúc này, nàng thậm chí nguyện ý vì Khương Nhiên sể mặt xuống cầu Dương Vân Phàm một lần. Lão sư, ngươi nói quá lời. Trợ giúp sư tỷ chính là đệ tử việc nằm trong phận sự. Gừng vũ tình chí tôn làm lão sư. Xác thực không cách nào bắt bẻ. Dương Vân Phàm cũng vô pháp cử tuyệt cái này tiểu thỉnh cầu. Mà lại. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút. Vô luận thiếu nữ mặc áo trắng này đến cùng là ai. Trên người nàng nhất định cũng cất giấu một cái bí mật to lớn. Không phải vậy lời nói. Người bình thường làm sao có thể gặp phải một tia nước. Da thịt liền sẽ thối giữa đâu gặp phải loại tình huống này. Nàng rõ ràng là bị một loại nào đó phần ngoài áp đặt lực lượng. Tại quấy nhiễu nàng tự thân huyết mạch vận chuyển vấn đề này. Để Dương Vân Phàm cảm thấy rất hứng thú. Thiếu nữ mặc áo trắng này. Có thể hay không giống như là hỏa linh giới cái kia một cô nương một dạng. Trên thân mang theo một loại nào đó tiên thiên thần diễm. Thời khắc bị thiêu đốt như mình có thể gỡ xuống trên người nàng loại này tiên thiên thần diễm. Nói không chừng lại có thể mở ra hồng liên cấm điện nào đó một tầng phong cấm sư đệ. Đa tả ngươi. Hôm nay, sư tỷ ghi lại ngươi cách này một phần tình nghĩa. Ngày sau, tất có trọng báo áo trắng thiếu nữ nguyên bản đối với Dương Vân Phàm mười phần xa cách. Dù sao giữa bọn hắn mới vừa quen ngày đầu tiên. Nhưng lúc này, Dương Vân Phàm không cần nghĩ ngợi đáp ứng giúp đỡ. Để cho nàng đối với Dương Vân Phàm ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đã đem Dương Vân Phàm làm thành trong lòng mình một vị nhân vật trọng yếu. Đến đón lấy sự tình, lão sư thì không tham gia, chính các ngươi thương lượng làm. Gừng vũ tình chí tôn nhìn thấy môn hạ của chính mình hai vị đệ tử quan hệ càng ngày càng tốt, trong mắt nàng cũng rất là vui mừng. Dương Vân Phàm dài đến tuấn lãng tiêu sái, mà lại thiên phú xuất chúng, làm người thái độ lại khiêm tốn. Hắn dạng này người, nhất định có thể kết giao rất nhiều bằng hữu. Thế nhưng là nàng một người đệ tử khác, Khương Nhiên thì không giống nhau. Cả ngày mang theo mặt nạ, làm người lại lạnh lùng. Trên thân còn có một loại quái bệnh, cùng toàn bộ Thương Nguyệt ở trên đảo người đồng lứa. Đều là không hợp nhau. Theo tu vi tăng cường, gừng vũ tình chí tôn rất lo lắng, Khương Nhiên về sau sẽ đi thượng tà đường. Quái gở người. So với đồng dạng người bình thường. Tính cách dễ dàng biến đến vặn vẹo. Làm sự tình cũng dễ dàng đi cực đoan. Mà lại, Khương Nhiên thiên phú quá xuất sắc, mới thần cảnh đỉnh phong, trên thân hỏa diễm ba động, cùng đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải, thì đã vượt qua đồng dạng thần chủ cường giả. Muốn không phải nàng tự thân huyết mạch xuất hiện một chút vấn đề, không có triệt để nắm giữ, nàng đã sớm tu luyện tới thần vương đỉnh phong cảnh giới. Nàng hy vọng Dương Vân Phàm có thể cùng Khương Nhiên tiếp xúc nhiều hơn, để cho nàng biến đến ánh sáng mặt trời một số, không muốn cả ngày để cho mình trốn ở dưới mặt nạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 184 chương 3686 huyết mạch biến dị. Xoát gừng vũ tình chí tôn để lại một câu nói, ngay sau đó liền trực tiếp biến mất. Huyền Vũ cung trước trên quảng trường chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên hai người. Sư tỷ, ngươi nói đi, muốn ta giúp thế nào? Bận biểu Dương Vân Phàm trong lòng đối ở trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này hoài nghi đã xuống đến thấp nhất. Hắn tin tưởng hắn cái này một vị sư tỷ cần phải không thể nào là tiểu sửu giả trang. Cái này thiên lan thánh giới bên trong cường giả như mây, tiểu sửu thực lực mặc dù không tệ, nhưng để ở toàn bộ Bắc Thương trong học viện đều không đủ nhìn. Nàng nếu là cách lý trí người, hẳn là sẽ lựa chọn điệu thấp làm việc, mà không biết cố ý tiếp cận đến một vị trí tôn cường giả bên cạnh một bên. Như thế, bại lộ khả năng quá lớn. Tạm thời, ta cũng không nghĩ ra cái gì tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Áo trắng thiếu nữ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vùng biển, nói, ta dự định trước dựa theo không gian tọa độ chỉ thị tiến đến cái kia một vùng biển nhìn một chút tình huống, các loại tới chỗ lại tùy cơ ứng biến. Đã như vậy, chúng ta cách này lên đường đi. Dương Vân Phàm lộ ra tràn đầy phấn khởi. Linh Hư Chí Tôn lưu lại hỏa diễm tôn văn, hắn hết sức cảm thấy hứng thú, hận không thể lập tức liền bay qua. Tiểu Hạc một bên nói, Dương Vân Phàm vừa hướng không trung kêu gọi một chút. Xoát, nghe đến Dương Vân Phàm kêu gọi, thanh đồng tiên hạc liền dương cánh, vạch ra một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên thanh đồng tiên hạc phần lưng, đối với nó hưng phấn truyền âm nói, tiểu hạc, hôm nay chúng ta vận khí không tệ, vừa được đến thiên đạo thần nữ 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết, hiện tại lại có hỏa diễm tôn văn tin tức. Hỏa diễm tôn văn nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc đôi mắt cũng đều trợn tròn, vội vàng truyền âm dò hỏi, thiếu chủ, ngọn lửa này tôn văn ở nơi nào? Chúng ta bây giờ lập tức thì bắt đầu làm việc, đừng nóng vội. Dương Vân Phàm vỗ một cái thanh đồng tiên hạc đầu trấn an nói, lần này sự tình chúng ta không phải chủ lực, ta cái này một vị Khương Nhiên sư tỷ mới là người cầm đầu, chúng ta chỉ cần ở một bên đánh tốt phụ trợ là được. Ờ, thanh đồng tiên hạc ánh mắt liếc nhìn một bên vị kia mang theo mặt nạ áo trắng thiếu nữ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên ú, vinh, quy, quy, mơ, thiếu nữ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Dưới mặt nạ trong mắt màu tím nhấp nhô lấp lóe một chút, xoay đầu lại, nhìn thẳng thanh đồng tiên hạc, để thanh đồng tiên hạc không hiểu cảm giác được một tia uy hiếp. Cái mông phía sau vân vân tiểu kiếm đều kém một chút lơ lửng lên đến, thật vất vả ngăn chặn trong lòng công kích dục vọng. Thanh đồng tiên hạc đối Dương Vân Phàm truyền âm nói, thiếu chủ, ngươi cái này một vị tiện nghi sư tỷ không đơn giản, thể nội dựng dục 10 phần lực lượng đáng sợ, để tiểu hạc ta có một ít sợ hãi. Thanh đồng tiên hạc thế nhưng là tuyệt phẩm chí bảo năm đó ở hỏa linh giới, nó thế nhưng là có can đảm khống chế vân vân tiểu kiếm, trùng kích ma kha cổ thần dũng sĩ. Lúc này vậy mà cảm giác được sợ hãi, Dương Vân Phàm cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Thật sao? Dương Vân Phàm trong lòng hơi phát nặng, gật đầu nói, Khương Nhiên sư tỷ trên thân xác thực có một số bí mật. Ngươi cảm ứng được loại lực lượng kia cội nguồn có thể là trên người nàng huyết mạch biến dị mang đến. Ta từng tại hỏa linh giới gặp được một cái tương tự nữ tử. Sau đó Dương Vân Phàm đem hắn tại hỏa linh giới gặp phải vị kia trên thân mang theo thiên huyền bích hỏa nữ tử cùng thanh đồng tiên hạc giản lược nói một chút. Ngô! Nghe vậy thanh đồng tiên hạc rơi vào trong trầm tư. Nó lục bảo thạch một dạng đôi mắt chớp chớp. Cuối cùng cũng vô pháp xác định Khương Nhiên trên thân tình huống thật giả. Chỉ có thể cảm khái nói. Vũ trụ to lớn. Cái dạng gì người đều có. Thiếu chủ ngươi cách này một vị Khương Nhiên sư tỷ. Có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó. Tự thân huyết mạch phát sinh biến dị. Huyết mạch biến dị. Tựa như là đột biến gen một dạng. Chính là giống loài tiến hóa nguyên nhân dẫn đến một trong Khương Nhiên trên thân biến dị sinh ra kết quả. Trước mắt còn không cách nào xác định rõ xấu. Nhưng là. Tại biến dị quá trình bên trong. Là chủ thể Khương Nhiên. Nhất định thừa nhận người khác khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hưu lúc này. Một cái màu đỏ hỏa tước chim. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Theo xa xôi chân trời bay tới. Rơi vào áo trắng thiếu nữ trước người. Hỏa tước này chim. Chính là một loại đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Bình thường không có chuyện gì thời điểm. Ngay tại Thương Nguyệt đảo chỗ sâu một ngọn núi lửa bên cạnh nghỉ ngơi. Một khi nghe đến thiếu nữ kêu gọi, nó liền phi tốc chạy đến. Xoạt áo trắng lay động. Thiếu nữ dáng người. Hiên ngang mà thuần thục nhảy lên hỏa tước chim phía sau lưng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hỏa diễm thuộc tính thiên lan thạch. Ném vào hỏa tước chim trong mồm. Thu hỏa tước chim tựa hồ rất là thích ngày này lan thạch vị đạo. Lúc này nuốt vào thiên lan thạch chi về sau. Toàn thân hỏa diễm một trận cháy bùng. Đồng thời ngửa mặt lên trời tây minh. Phát ra từng trận vui vẻ gọi tiếng. Trấn an được hỏa tước chim. Áo trắng thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Nói. Sư đệ. Chúng ta lên đường đi. Tốt, Dương Vân Phàm sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tự nhiên gật đầu đồng ý. Soạt một cái thanh đồng tiên hạc. Một cái màu đỏ hỏa tước chim. Đồng thời dương cánh bay cao. Hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng bay đi. Hơn vạn dặm khoảng cách. Đối với hai người mà nói. Không tính quá xa. Lấy phi hành tỏa kỵ. Đại khái cần chừng một giờ thời gian. Dương Vân Phàm ngồi chồm hổm ở thanh đồng tiên hạc trên lưng. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế. Hắn đại bộ phận tâm thần, một mực lưu tại bản tôn trên thân, lính ngộ lấy 9 ngày hoàng kêu kiếm quyết. Đáng tiếc, môn kia kiếm quyết, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Không hổ là nhập đạo cấp bậc công pháp. Lấy hắn trên kiếm đạo thiên phú. Vậy mà chậm chạp không cách nào nhập môn. Sư đệ, gia hương ngươi ở nơi nào có lẽ là đại hải minh mông, khiến người ta cảm thấy cô đơn. Có lẽ là đường đi quá mức không thú vị. Để áo trắng thiếu nữ muốn tìm một cách đề tài thuận miệng tâm sự. Dù sao, nàng tuy nhiên tính cách lạnh lùng có thể chung quy là một 15-16 tuổi tiểu cô nương. Cũng không giống như là Dương Vân Phàm. Tuy nhiên thoạt nhìn là một thiếu niên người. Trên thực tế lại thân kinh bách chiến. Tâm tính đã sớm ma luyện như là bàn thạch. Sư tỷ. Vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này Dương Vân Phàm không có trả lời. Hắn mở to mắt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Có một ít kỳ quái nhìn về phía cái này một vị nhìn như lạnh lùng sư tỷ. Không có gì. Áo trắng thiếu nữ khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm dưới thân thanh đồng tiên hạ. Tựa hồ phát giác được cái gì. Ngữ khí lộ ra một tia hâm mộ nói. Sư đệ. Ngươi có biết hay không? Ngươi dưới háng tiên hạ. Không phải sinh mệnh đặc thù. Mà chính là một kiện giá trị kỳ cao hỗn độn chí bảo. Thanh đồng tiên hạ tướng mạo. Xem ra thì cùng đặc thù kim loại sinh mệnh không sai biệt lắm. Linh hồn khí tức cũng không phải đặc biệt mạnh. Chỉ cần thanh đồng tiên hạ. Không thi triển hư không đại Na-di cấp bậc phi hành thần thông. Liền đồng dạng trí tôn cường giả đều rất khó coi ra nó vốn chất tới. Cho nên Dương Vân Phàm mới dám mang theo thanh đồng tiên hạ đi vào thiên lan thánh giới. Cho đến nay cũng chỉ có vị kia thực lực thâm bất khả chắc thiên đạo thần nữ mới nhìn ra thanh đồng tiên hạ bất phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3687 thiếu nữ tâm sự ác. Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút. sau đó lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nói: "Sư tỷ, làm sao ngươi biết đón đến?" Dương Vân Phàm lộ ra ngây ngốc nụ cười, tìm một cách lấy cớ, nói: "Thực, tiểu hạc là ta trong nhà trưởng bối phái tới bảo hộ ta. Dù sao ta là tới học viện sách, nếu là trong nhà phái tới hộ vệ lời nói, không khỏi quá kiêu căng." "A, thì ra là thế." Áo trắng thiếu nữ nghe vậy, gật gật đầu. Loại tình huống này, ngược lại là nói thông được. Bắc Thương trong học viện đại bộ phận tu sĩ đều là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc chi thứ huyết mạch con cháu. Tử nói mớ thần hoàng nhất tộc nữ tử đều là mắt cao hơn đầu, có thể lựa chọn lấy chồng ở xa đến hắn tộc quần. Như vậy, các nàng trượng phu tất nhiên đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Theo áo trắng thiếu nữ, chính mình cái này một vị sư đệ phụ thân cũng hẳn là một vị danh chấn ở trong gầm trời chí tôn cường giả. Mà mẫu thân hắn cũng cần phải là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc bên trong có họ có tên quý tộc tiểu thư. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt nàng hâm mộ thần sắc càng phát ra nồng đậm. Áo trắng thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn hướng chân trời đám mây, phát ra nhỏ nhẹ cảm khái nói: "Sư đệ, thực ta rất hâm mộ ngươi. Xuất thân bất phàm, trong nhà trưởng bối lại yêu thương ngươi. Đi vào Bắc Thương học viện, lão sư tựa hồ cũng rất thích ngươi." Đón đến, nàng có tiếp tục nói: "Không giống ta, ta là một đứa cô nhi. Năm đó ta ngộ đến lão sư thời điểm, ta vẫn là một đứa con nít, cái gì trí nhớ cũng không có. Chỗ trong tã lót một cái thân phận lệnh bài, điêu khắc lấy tên của ta. Ta đối với người nhà không có bất kỳ cái gì ấn tượng." Nguyên lai, nàng còn có dạng này một đoạn thương tâm chuyện cũ. Dương Vân Phàm nghe lấy đối phương tự nói mình bi thảm thân thế, trong lòng cũng có một chút đồng tình. Bất quá, đối phương làm gì nói với tự mình loại sự tình này, hai người chỉ là mới ngày đầu tiên nhận biết mà thôi, còn chưa tới loại này thành thật với nhau trình độ. A, Dương Vân Phàm trong lòng có một ít kỳ quái. Mà liền tại thời điểm này, vị kia áo trắng thiếu nữ xoay đầu lại, nhạt trong mắt màu tím yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, chân thành nói: "Sư đệ, ta sở dĩ theo ngươi nói những lời này là muốn cho ngươi yên tâm. Ta sẽ không tranh với ngươi cái gì lão sư đối với ta có ân tình lớn. Nếu không có lão sư, ta sớm đã chết ở trên đại dương bao la. Đã lão sư lựa chọn ngươi làm nàng truyền nhân y bát, chẳng cần biết ngươi là ai, trên thân mang theo bí mật gì, chỉ cần ngươi không cóng phản lão sư, ta liền sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này, ủng hộ ngươi đến cùng." Nàng ánh mắt giống như lời kiếm một dạng, dường như trong nháy mắt xem thấu Dương Vân Phàm thân phận, để Dương Vân Phàm trái tim đột nhiên đập mạnh vài cái. Bị phát hiện sao? Chính mình thân phận quả nhiên giấu riêng không bao lâu. Dương Vân Phàm khẽ cười khổ một tiếng, chuẩn bị theo đối phương thẳng thắn. Dù sao hắn đi vào Bắc Thương học viện cũng không phải muốn làm gì không thể gặp người sự tình. Chỉ là vị kia áo trắng thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm than khổ, liền cho là mình đoán đúng cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, giảo hoạt nói: "Tốt, ta chỉ đùa với ngươi, không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi không cóng phản lão sư, nguyện ý theo lão sư học tập, ta sẽ không nói cho lão sư ngươi gia đình bối cảnh." "Ờ, nguyên lai là tại nói cách này." Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, yên lòng. "Ngươi đừng có cái gì áp lực. Ta biết, một đại gia tộc thiếu gia muốn trang thành một cách bình thường học viên, ngay từ đầu luôn luôn rất khó khăn. Ngươi đã tính toán làm tốt lắm, bên người chỉ đem lấy một kiện hộ thân hỗn độn chí bảo. Có điều, sư đệ có thể yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi." Nói đến đây, thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng làm một cái xuyệt động tác, tựa hồ tại nói cho Dương Vân Phàm, sau khi trở về muốn giữ kín như bưng, đây là chỉ có hai người bọn họ biết bí mật. "Sư tỷ, cảm ơn ngươi." Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ trong mắt cái kia vẻ đắc ý bộ dáng, trong lòng có một số sở khóc sở cười. Quả nhiên là người trưởng thành thế giới quá phức tạp. Hắn vừa mới coi là thiếu nữ mặc áo trắng này hội đối với mình đưa ra yêu cầu gì đây. Nguyên lai nàng chỉ là muốn một cái người đồng lứa làm bằng hữu sao đón đến. Dương Vân Phàm không khỏi mở miệng nói, sư tỷ, ngươi mặt ngộ nước thối giữa quái bệnh, nếu là ở nơi này không cách nào trị liệu lời nói, lần tiếp theo ta dẫn ngươi đi một chỗ gặp một vị sâu trắng lão gia gia, hắn nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Lấy thiên trần đạo nhân thực lực cần phải có biện pháp có thể chữa trị cô gái này cái này quái bệnh a. Không dùng. Nghe vậy, áo trắng thiếu nữ lại là khẽ lắc đầu, tự tin cười nói, ta nghĩ ta đã tìm được biện pháp. Một bên nói, thiếu nữ một bên duỗi ra xanh nhạt tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt mình mặt nạ, nỉ non nói, chờ ta chữa cho tốt trên mặt quái bệnh, cũng không cần cả ngày mang theo mặt nạ. Để xuống tay ngọc, thiếu nữ xoay đầu lại, nhạt con ngươi màu tím nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ tại thai nghén tâm tình gì. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, làm bộ không quan trọng nhìn về phía trước, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, buổi sáng thời điểm cảm ơn ngươi, ngươi là người thứ nhất trừ lão sư bên ngoài xuất thủ bảo hộ ta người. Màu trắng thủy tổ phía dưới, nàng cái kia một đôi như ngọc thon dài tay nhỏ, bởi vì không hiểu khẩn trương, mất tự nhiên nắm chặt lên. Nàng cái kia dưới mặt nạ xinh đẹp khuôn mặt cũng không hiểu hiện ra một tia nhấp nhô đỏ ửng. Loại kia bởi vì ngượng ngùng sinh ra bộ mặt thiêu đốt cảm giác, để cho nàng rất là không quen. Bầu không khí không hiểu có một ít kiều diễm. Hai người bỗng nhiên không nói lời nào, bốn phía chỉ có gió biển cùng bọt nước, ào ào tiếng vang. Thiếu chủ, ngươi cái này tiện nghi sư tỷ, tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mẩn đôi mắt, liếc liếc một chút bên cạnh áo trắng thiếu nữ, quay đầu liền đối với Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, thiếu chủ cũng thật là lợi hại. Buổi sáng thời điểm tiểu hạc ta còn kỳ quái đâu, thiếu chủ tại sao muốn không hiểu đi cứu cái này tiện nghi sư tỷ. Nguyên lai là muốn tại cái tiểu nha đầu này trong lòng chôn xuống một khỏa tình trùng a. Không phải sao, mới đi qua không đến nửa ngày, cái này một hạt giống liền bắt đầu nảy mầm. Tiểu hạt, không nên nói bậy nói bạ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng quát tháo thanh đồng tiên hạt một câu. Hắn căn bản thì không có nghĩ tới loại sự tình này. Sư đệ, ngươi nhìn bên kia phi hành một giờ. Đúng lúc này, hai người phá vỡ Bắc Thương học viện không gian kết giới, đi vào rộng lớn vô tận hải vực phía trên. Dựa theo tọa độ chỉ thị, nơi này đại khái cũng là linh tư chí tôn lưu lại truyền thừa địa phương. U Vinh Quy Quy Mơ. Một hòn đảo từ đáy biển nổi lên tại phía trước cách đó không xa trong vùng biển. Dương Vân Phàm nhìn đến một tòa đảo hoang phá vỡ mặt biển chậm rãi nổi lên. Đảo này cũng không phải là trụi lùi đá ngầm, mà chính là tràn ngập hoa cỏ cây cối, linh khí bức người. Mà lại, cái này một tòa đảo hoang không gian chi lực ba động cùng toàn bộ Thiên Lan Thánh giới có một ít khác nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3688 hiện hiện hòn đảo. Chẳng lẽ đây là một cái hư thiên thế giới cửa vào? Dương Vân Phàm không khỏi trong lòng suy đoán. Hắn từng tại hoang cổ thế giới gặp được tình huống tương tự. Tại một cái hư thiên thế giới bên trong tồn tại một cái truyền tống môn thông hướng một thế giới khác, chỉ cần khống chế tốt cũng sẽ không khiến cho không gian chi lực hỗn loạn. Linh hư chí tôn làm chí tôn cường giả, hắn sáng tạo hư thiên thế giới, chỉ cần pháp tắc đầy đủ hoàn thiện, có thể tại hắn sau khi ngã xuống tiếp tục tồn tại rất nhiều năm, mới sẽ từ từ bởi vì linh khí thiếu thốn rất sụp đổ. Hòn đảo này có thể là thông hướng linh hư chí tôn sáng tạo hư thiên thế giới cửa vào. Sư đệ, chúng ta phía dưới đi xem một cách. Khương Nhiên không cùng Dương Vân Phàm thương lượng cái gì, Nàng liếc mắt liền nhìn ra đảo này không giống bình thường. Vỗ một cái dưới háng hỏa tước chim. Liền trực tiếp buông xuống đến hòn đảo phía trên. Sư tỷ, ta đi chung với ngươi. Dương Vân Phàm gặp này, cũng không chần chờ nữa. Điều khiển thanh đồng tiên hạc, đi theo sau lưng thiếu nữ, cũng rơi vào trên hòn đảo. Phúc phúc, hòn đảo bên ngoài cùng Dương Vân Phàm trong tưởng tượng một dạng có một tầng yếu kém không gian kết giới. Tầng này kết giới, căn bản là không có cách ngăn cản cái gì. Nương theo lấy nhỏ nhẹ không gian kết giới phá nát thanh âm, bọn họ trực tiếp đã đột phá tiến đến. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ bất quá, khi bọn hắn tiến vào chỗ này trên hòn đảo thời điểm, lại phát hiện cái này nho nhỏ hòn đảo phía trên đã tồn tại mấy vị tu sĩ. Những người này tựa hồ cũng đều phát hiện cái này một cái hòn đảo chỗ bất phàm. Mang theo mặt nạ, ngồi cưới hỏa tước chim, ngươi là Gừng Vũ Tình Chí Tôn đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Lúc này nhìn đến Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm đột nhiên xâm nhập, nguyên bản trên hòn đảo mấy người đều đem ánh mắt tập trung tới. Bên trong một vị thân thể mặt hát bào, trên mặt bao trùm lấy lân giáp, trên trán dài ra một cái kim sắc long giác nam tử. Ánh mắt tại Khương Nhiên trên thân dừng lại một hồi, tựa hồ thì nhận ra nàng lai lịch. Dù sao, Khương Nhiên là Chí Tôn cường giả đệ tử, nàng bản thân có lẽ không có danh khí gì, có thể nàng lão sư Gừng Vũ Tình Chí Tôn tại một vùng biển này danh khí có thể là rất lớn. Làm Gừng Vũ Tình Chí Tôn duy nhất đệ tử, ai cũng không dám xem thường Khương Nhiên. Sư đệ, đây là Thái Hư Hắc Long nhất tộc người. Khương Nhiên không để ý đến đối phương, mà chính là vì Dương Vân Phàm giải thích một câu cái này hắc bào nam tử thân phận. Nàng biết Dương Vân Phàm đối với Thiên Lan Thánh Giới các đại tộc quần còn không phải rất giải. Sư đệ nghe đến Khương Nhiên xưng hô, vừa mới nói chuyện vị kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Gừng Vũ Tình Chí Tôn, cái gì thời điểm lại thu một vị đệ tử? Bất quá, thiếu niên này trên thân xác thực lưu chuyển lên nồng đậm thủy nguyên chi lực ba động, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lòng thầm nhủ về nói thầm, hắn lại là không biết tự hạ thân phận đến hỏi một tên tiểu bối tên. Hắn chính là thần chủ cường giả Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Tuy nhiên đỉnh lấy Chí Tôn cường giả đồ để thân phận, có thể bản thân thực lực quá yếu, chỉ là thần cảnh tu vi. Nếu không phải thân phận đặc thù, hắn căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. Ánh mắt hơi hơi tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét một hồi, xác định đối phương không có cái gì uy hiếp về sau, vị kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ thì đem ánh mắt thu hồi, không còn quan tâm Dương Vân Phàm. Ngao huynh, chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Hai người mặc thiết giáp, toàn thân làn da ngăm đen đại hán, từ nơi không xa đi tới. Bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên xuất hiện, nhất thời bất mãn nói: Ngao huynh, ngươi biết hai cái này Tử Kim Sơn tiểu gia hỏa bất quá, thì coi như các ngươi nhận biết cũng vô dụng. Cái này Linh Hư Chí Tôn lưu lại bảo khố, huyên để chúng ta tình thế bắt buộc. Nhìn đến hai người này, Khương Nhiên trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, đối với Dương Vân Phàm nói: Sư đệ, hai cái này người quái gì? Chính là Cử Sơn Thành một mạch tu sĩ, trên người bọn họ nắm giữ viễn cổ thần ma, Cử Sơn cổ ma huyết mạch, lực lớn vô cùng. Mà lại Cử Sơn Thành một mạch cùng chúng ta Tử Kim Sơn một mạch có phần có một ít không hợp nhau. Chờ một lát, phải cẩn thận hai người này. Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Cái này một hòn đảo nổi lên thời điểm, mấy người kia không biết là bởi vì trùng hợp, vẫn là trước đó có cảm ứng, xuất hiện ở đây. Mà lại trên đảo này cần phải có một ít rõ ràng đồ vật, để bọn hắn biết đây là Linh Hư Chí Tôn lưu lại nơi truyền thừa. Ngao huynh, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ người càng ngày càng nhiều. hai vị kia cử sơn thành tu sĩ tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt có một ít bối rối. Chỗ này hòn đảo nổi lên mặt nước, đồng thời mở ra một tòa truyền tống môn chi môn. Lớn như vậy động tĩnh, quấy bốn phía không gian chi lực. Trong vòng vạn dặm thần chủ cường giả đều có thể cảm ứng được, lập tức liền sẽ chạy đến. Đến tại chí tôn cường giả, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì chí tôn cường giả không có thể tùy ý buông xuống hắn chí tôn sáng tạo hư thiên thế giới. Trên người bọn họ chí tôn thần uy hội trong nháy mắt làm đến hắn chí tôn cường giả sáng tạo hư thiên thế giới pháp tắc chi lực hỗn loạn, sau đó sụp đổ. Mà lại linh hư chí tôn lưu lại truyền thừa đối tại bình thường chí tôn cường giả cũng không có tác dụng gì. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này xuất phát vì kia thái hư hắc long nhất tộc tu sĩ cũng minh bạch thời gian càng mang xuống, người hội càng ngày càng nhiều. Bọn họ nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người trước đó được đến linh hư thế giới bên trong bảo vật. Ngao huynh, bên này có một tòa truyền tống cửa lớn. Hai vị kia cử sơn thành một mạch tu sĩ gặp này liền ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh bọn họ liền đến hòn đảo trung ương, nơi này có một cái thăm thắm xoay tròn truyền tống cửa lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, truyền tống cửa lớn một bên khác hẳn là linh hư chí tôn sáng tạo phía kia hư thiên thế giới. Ngao huynh, chúng ta đi vào trước, ngươi theo sát sau lưng chúng ta. Lúc này hai vị kia cử sơn thành một mạch tu sĩ tìm tới chỗ này truyền tống đại cửa phía sau, không chút do dự liền đi vào. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vẫn là khác chuyến này vũng nước đục, hồi Thương Nguyệt đảo đi thôi. Vị kia thái hư hắc long nhất tộc tu sĩ đi vào truyền tống cửa lớn trước đó không có lập tức tiến vào, mà chính là ngừng dừng một chút. Hắn quay đầu hảo tâm nhắc nhở Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên một câu, sau đó lại tiến vào truyền tống trong cửa lớn. Bất quá rất hiển nhiên, hắn nhắc nhở Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Linh hư chí tôn lưu hắn lại bảo vật, ta hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng là hỏa diễm tôn văn, ta tình thế bắt buộc. Khương Nhiên sờ sờ trên mặt mình mặt nạ, ngọn lửa này tôn văn có thể giúp nàng leo lên thần chủ cảnh giới. Những năm gần đây, nàng đã dần dần nắm giữ một ít quy luật. Chỉ cần nàng thực lực không ngừng tăng lên, nàng huyết mạch thiếu hụt liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Một khi nàng bước vào chí tôn cảnh giới, như vậy tất cả huyết mạch thiếu hụt đều sẽ biến mất. Đến thời điểm nàng liền có thể dùng bộ mặt thật sự bày ra. Nếu là có thể được đến một cái hỏa diễm tôn văn, liền có thể trên diện rộng giảm bớt nàng thời gian tu luyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3689 dẫn quân vào cuộc. Xoát ngay tại Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên dò xét trên hòn đảo có phải hay không còn có hắn bảo vật hoặc là truyền tống môn thời điểm, chân trời từng đảo ánh sáng mang lấp lóe, tất cả đều hướng về phía hòn đảo này mà đến. A, ta coi là nơi này chỉ là phổ thông không gian ba động, không nghĩ tới cái này một hòn đảo chính là linh hư chí tôn lưu lại nhiều năm như vậy. Cái này một hòn đảo cơ quan mới bị phát động, thật sự là thật không thể tin. Không lâu sau đó, cái này một hòn đảo phía trên lại đến không ít thần chủ cường giả, thậm chí liền thần vương cường giả cũng tới. Một số những người này đại bộ phận đều là phủ cận vùng biển tu sĩ, bọn họ không thuộc về thái hư hắc long nhất tộc, mà là sinh hoạt tại trong vùng biển hắn cường đại tộc quần. Dù sao hải dương thật sự là quá rộng khắp, dù là thái hư hắc long nhất tộc trên danh nghĩa thống lĩnh một vùng biển này, có thể cũng có một chút huyết mạch cường đại tán tu không phục quản giáo, đặc lập độc hành. Vừa mới bọn họ đều cảm ứng được nơi này không gian ba động, tới xem xét một chút tình huống. Ai biết vậy mà gặp phải loại chuyện tốt này. Lúc này những người này đều là hết sức cao hứng, cảm giác mình tùy tiện đi một chút thì đào được bảo vật. Không nghĩ tới linh hư chí tôn vẫn lạc mấy triệu năm, hắn truyền thừa Đến bây giờ không người được đến cũng không biết. Cái này một hòn đảo phía trên lưu lại là linh hư chí tôn công pháp truyền thừa. Còn là hắn hỗn độn chí bảo những tu sĩ này. Leo lên hòn đảo này về sau. Trải thảm tìm kiếm một hồi. Không có phát hiện bảo vật gì. Mà chính là cùng vừa mới cử sơn thành một mạch tu sĩ một dạng. Tìm tới cái kia một chỗ truyền tống cửa lớn ha ha không nghĩ tới. Linh hư chí tôn đều vẫn lạc lâu như vậy. Hắn sáng tạo hư thiên thế giới còn không có sụp đổ, hắn nhất định là đem chính mình truyền thừa cùng bảo vật lưu tại hư thiên thế giới bên trong, nếu là có thể được đến linh hư chí tôn truyền thừa. Huyên để chúng ta thì phát đạt từng cái thần chủ cường giả. Thoải mái cười lớn. Bọn họ tràn đầy tự tin. Cả đám đều nhanh chóng bước vào đến cái kia truyền tống trong cửa lớn. Căn bản không sợ một bên khác. Có cái gì hung hiểm. Sư đệ, chúng ta cũng đi vào đi. Tuy nhiên chúng ta cơ hội không lớn, có thể cũng nên thử một chút. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bước vào đến truyền tống trong cửa lớn, Khương Nhiên trong lòng có một số bối rối. Càng nhiều người, mang ý nghĩa cạnh tranh càng lớn. Tuy nhiên Khương Nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin, biết mình lập tức liền muốn đột phá đến thần chủ cảnh giới. Có thể gặp phải nhiều như vậy cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ, nàng cũng cảm giác được khó giải quyết. Huống chi bên người nàng còn mang theo Dương Vân Phàm cách này tiểu vướng víu. Sư tỷ, ngươi đi vào trước đi. Ta đi theo phía sau ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Vừa mới có một cái dung mạo không đáng để ý thần chủ tu sĩ. Ánh mắt ở trên người hắn dừng lại rất lâu. Để hắn cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Mà lại, lúc này hắn cẩn thận nhớ lại. Vậy mà nhớ không nổi. Người thần chủ kia tu sĩ bộ dáng cái này quá cổ quái, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Bất quá. Mắt thấy Khương Nhiên đã bước vào đến cái kia truyền tống môn bên trong. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa. Xoát một bước. Bước vào cái kia truyền tống trong cửa lớn. A, tại sao lại là một hòn đảo đi qua một trận không gian chi lực ba động. Dương Vân Phàm đi vào một cách hoàn toàn mới thế giới bên trong. Nơi này cùng trời lan thánh giới không có khác biệt lớn, chỉ là bầu trời hơi chút lộ ra thấp một số. Đồng thời, linh khí cũng mỏng manh không ít. Lúc này, hắn cùng Khương Nhiên đứng tại một chỗ cự lớn hòn đảo phía trên. Trên cái đảo này có nồng đậm hỏa diễm linh vẫn đang tràn ngập. Làm đến toàn bộ hòn đảo đỏ rực. Mười phần nóng rực. Hòn đảo phía trên còn có không ít thần kỳ tử kim sắc rừng trúc tại chập chờn. Những trúc này nội bộ bên trong khoảng trống địa phương đều dựng dục nồng đậm hỏa diễm linh khí. Nếu là đưa chúng nó chặt đứt, vận khí tốt lời nói, có thể từ đó đào ra một số mã não một dạng hỏa diễm tinh thạch. Thiếu chủ, đây là tử kim trúc. Nghe nói nào đó một vị cổ Phật cường giả đặc biệt ra thích loại trúc này. Tại chính mình thiền trong nội viện, loại hơn 100.000 nhiều gốc. Càng đem chính mình thiền viện mệnh danh là Tử Trúc Thiền Viện. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến những thứ này tử kim trúc, xanh mơn mẩn ánh mắt tràn đầy tham lam, cơ hồ đều chuyển không mở chân. Không dùng Dương Vân Phàm phân phó, gia hỏa này thì dùng chính mình hạc truy coi như cái cuốc, bắt đầu đào cái này tử kim trúc căn. Chuyên môn chọn xinh đẹp nhất chủng loại, hướng chính mình cái mông phía sau không gian chứ vật nhét vào. Ha ha ha. Thật là có can đảm phách. Bỉ nhân bội phục một vị trí tôn cường giả. Thai nghén linh hồn phân thân. Hóa thành một vị người thiếu niên. Đi vào linh hư thế giới nương theo lấy một trận thần bí tiếng cười to. Đi tới nơi này cách linh hư thế giới tất cả tu sĩ. Cũng nghe được một trận bén nhọn chói tai tiếng cười to âm. Đồng thời, bọn họ còn nghe được một cách để bọn hắn khó có thể tin tức. Trong chúng ta, trà trộn vào đến một vị trí tôn cường giả linh hồn phân thân đi vào ở trên đảo những thần chủ kia các cường giả. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cảm giác đầu đều không đủ dùng. Trí tôn cường giả thai nghén thành linh hồn phân thân. Đi tới nơi này linh hư thế giới. Có ý nghĩa gì chẳng lẽ? Đối phương cũng ngấp nghé linh hư chí tôn truyền thừa chư vị. Cái này một vị chí tôn cường giả. đến từ Thiên Lan Thánh giới bên ngoài. Hắn ngấp nghé tử nói mớ thần hoàng nguyên tổ ba thuần nguyên phượng hoàng máu. Cho nên mới không tiếc đại giới. Dựng dục ra một bộ linh hồn phân thân. Buông xuống đến Thiên Lan Thánh giới nếu là bị hắn đạt được. Chúng ta Thiên Lan Thánh giới. Đem về biến thành toàn bộ vũ trụ vạn tộc trò cười có điều. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay tại hắn linh hồn phân thân. Tiến vào chỗ này linh hư thế giới lúc đợi. Sinh ra một tia yếu ớt gợn sóng không gian. Bị ta bắt được các vị. Nếu là chúng ta tề tâm hiệp lực. Đem hắn cái này một bộ linh hồn phân thân chém giết. Chắc hẳn. Tử Kim Sơn phía trên các vị trí tôn cường giả. Nhất định sẽ không tiếc ban thưởng. Hồi báo. Vượt xa linh hư trí tôn truyền thừa trong đám người. Có một vị người thần bí. Cố ý che lấp khí tức. Thả ra một cái to lớn tin tức hắn những lời này. Làm cho tất cả mọi người đều rối loạn lên linh hư trí tôn truyền thừa. Chỉ có một phần. Mà lại hắn vẫn lạc mấy triệu năm. Ai biết. Hắn lưu lại truyền thừa. Có phải hay không đã mục nát thế nhưng là. Nếu có thể đem lẫn trong đám người cái này một vị. Ngoại tộc trí tôn cường giả linh hồn phân thân bắt tới. Như vậy. Tử Kim Sơn một mạch mấy vị trí tôn cường giả. Nhất định sẽ đối với mình đại thêm khen thưởng dù sao. Chính mình thế nhưng là giúp đỡ. Vì Tử Kim Sơn một mạch. Trừ bỏ một cái hỏa lớn trong lòng người nào đến cùng là ai tiểu tử. Phải ngươi hay không ta vừa mới nhìn đến ngươi. Đã cảm thấy ngươi lén lén lút lút. Mười phần khả nghi trong đám người. Không ít thần chủ cường giả trong nháy mắt nghĩ thông suốt. So với đi tìm linh hư trí tôn truyền thừa. Hiển nhiên. Bắt đến vị kia trà trộn vào đến. Ngoại tộc trí tôn cường giả linh hồn phân thân. Hồi báo càng lớn. Vừa mới cái kia ra hỏa. Đúng cũng là cái kia ra hỏa. Hắn nhìn ta ánh mắt không thích hợp. Tiểu sửu ngươi cái tên này đủ âm vừa rồi tại bên ngoài. Nhất định là phát hiện ta thân phận. Cho nên bây giờ chọn lựa. Khéo léo dẫn sắt. Tiên hạ thủ vi cường. Đối phó ta Dương Vân Phàm lẫn trong đám người. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi vừa mới phát ra âm thanh người kia. Cố ý dùng linh hồn chi lực. Nhiễu loạn chung quanh khí tức ba động. Dù là lấy Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới. Đều không cảm ứng được đối phương vị trí cụ thể mặt khác. Đối phương cách này nói chuyện phách lối cùng tùy ý ngữ khí. Dương Vân Phàm thật sự là quá quen thuộc tiểu sửu tuyệt đối là tiểu sửu tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3690 không cho cơ hội cách này một hòn đảo phía trên. Ít ai lui tới khả năng có mấy trăm ngàn năm chưa từng có người bước vào. Trên hòn đảo. Đập vào mắt chỗ. Khắp nơi đều là sông thẳng lên trời cổ thụ chọc trời. Cùng rậm rạp khóm bụi gai. Phủ đầy toàn bộ hòn đảo. Cho người ta một loại không hiểu khí tức âm trầm. Đến cùng là ai ai mới là lẫn vào trong chúng ta kẻ ngoại lai lúc này. Những cường giả này. Đều đang hoài nghi mỗi người thế lực bên trong xuất hiện lạ lẫm cường giả. Dù sao. Tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Tất cả mọi người phí tổn tối thiểu hơn ngàn năm. Trong những năm này. Bọn họ tự nhiên cũng kết giao vài bằng hữu. Dù là trước kia là đối thủ cũng đều là lẫn nhau giải. Vị kia trí tôn cường giả linh hồn phân thân tất nhiên là giả trang một người nào đó trà trộn vào tới. Đáng giận ngươi là ánh mắt gì? Ngươi cái này một bộ ánh mắt. Chẳng lẽ đang hoài nghi ta ngươi cái tên này? Chúng ta nhận biết đều một ngàn năm. Ngươi đừng quên. Ngươi đột phá đến thần chủ cảnh giới thời điểm. Còn là ta thay ngươi hộ pháp ngươi lúc đó trọn vẹn đột phá ba ngày ba đêm. Kém một chút thì không thành công. Trong đám người bỗng nhiên bạo phát một số cãi lộn. Lúc này thời điểm. Mỗi người cũng có thể chính là ngoại tộc trí tôn cường giả giả trang. Cho nên không thể tránh né bị hoài nghi. Bất quá. Làm những người này. Nói ra cái này mấy trăm năm qua giao tình. Cùng trước đó phát sinh một số bí ẩn sự tình. Liền lập tức tẩy đi trên thân hiểm nghi. Ha ha. Huyên đệ ta làm sao lại hoài nghi ngươi chúng ta nhận biết bao nhiêu năm. Nếu là có người giả trang ngươi. Ta để nhất mắt thì nhận ra. Làm gì chờ tới bây giờ tẩy đi hiểm nghi về sau. Cùng người kia cùng đi đồng bạn. Nhất thời nhẹ nhõm cười rộ lên. Rất nhanh. Tất cả cùng một chỗ tổ đội đến đây đồng bạn. Đều lẫn nhau hỏi thăm một số hơn trăm năm trước đó phát sinh. Chỉ có thân cận nhân tài biết được bí ẩn. Cả đám đều tẩy đi hiểm nghi. Tìm không thấy không có khả năng a. Mọi người cẩn thận tìm một chút bên người có hay không mấy năm gần đây mới nhận biết bằng hữu vị kia khác thế. Giới đến chí tôn cường giả. Cái nào sợ rằng muốn giả trang thành trong chúng ta một người. Cũng là tại mấy năm gần đây mới được động. Không có khả năng phí tổn cử đại lực khí theo mấy trăm năm trước liền bắt đầu bố cục. Có một vị tâm tư nhạy cảm thần vương cường giả bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, nhìn về phía Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm. Hắn lạnh hừ một tiếng, mang theo chính mình mấy người đồng bọn. Đi tới, một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên. Nói, hai vị, tại chỗ người bên trong, trừ hai người các ngươi bên ngoài. Tất cả mọi người là thành danh hơn nghìn năm thần chủ cường giả, thần vương cường giả. Chỉ có các ngươi hai người mới là mấy năm gần đây mới xuất hiện tiểu bối, lai lịch thân phận đều rất khả nghi. Khương Nhiên chính là cô Nhi. Từ nhỏ bị gừng vũ tình chí tôn thu dưỡng. Nhưng là nàng thiên phú thập phần cường đại. Có thể tùy tiện tu luyện bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc. Trên người nàng hết thảy đều vô cùng phù hợp chí tôn cường giả linh hồn phân thân đặc thù. Chỉ bất quá tại Bắc Thương trong học viện. Hữu Khương Vũ tình chí tôn chiếu cố, không người nào dám tìm nàng phiền phức. Đến mức Dương Vân Phàm vừa tới đến Bắc Thương học viện mới mấy ngày công phu, liền bị gừng Vũ tình chí tôn thu làm đồ đệ. Thậm chí lấy thần cảnh tu vi, dám can đảm cùng một đám thần chủ cường giả, thần vương cường giả tiến vào cái này linh hư thế giới. Thấy thế nào cũng có vấn đề lệ tu thần vương. Lời này của ngươi là có ý gì nghe nói như thế? Khương Nhiên tay trắng cản lại, hơi hơi tiến lên một bước, ngăn tại Dương Vân Phàm trước người. Sau một khắc, nàng dối ra ngón tay, đầu ngón tay phúc một chút, nhất thời toát ra một tia nhấp nhô tình thế tử diễm. Hừ lạnh nói, ta tử nói mớ thần hoàng một mạch, Khương tính dòng chính tình thế tử diễm. Chẳng lẽ có thể tùy ý bị người khác giả mạo sao? Ha ha. Thấy cảnh này, vị kia lệ tu thần vương cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau đó, ánh mắt của hắn từ trên người Khương Nhiên rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Nói, Khương Nhiên, trên người ngươi chảy xuôi theo Khương tính nhất tộc đích hệ huyết mạch. Xác thực có thể để tỏ rõ thân phận của ngươi. Như vậy ngươi đây, tiểu tử. Ngươi có đồ vật gì có thể chứng minh chính mình thân phận Khương tính nhất tộc đích hệ huyết mạch? Nếu là bị một vị trí tôn cường giả đoạt xá, biến thành linh hồn phân thân, vị kia trí tôn cường giả đã sớm chạy xa xa, còn dám tới Bắc Thương học viện lộ diện? Thật coi Bắc Thương trong học viện những lão gia hỏa kia đều là ăn chay sao? Cái này một vị lệ tu thần vương trong lòng cũng là minh bạch. Khương Nhiên thân phận rất rõ ràng. Nàng hơn phân nửa không thể nào là một vị trí tôn cường giả mạo. Bất quá bên cạnh nàng tiểu tử này lại là không giống nhau. Ta xác thực không cách nào chứng minh chính mình thân phận. Dương Vân Phàm khẽ cười khổ một tiếng. Lui về phía sau một bước. Mở ra hai tay yếu thế nói. Mà lại. Ta chỉ là một cách vô danh chi bối. Tuổi tác cũng không lớn. Đơn giản cùng giấy trắng một dạng. Chứng minh như thế nào chính mình thân phận? Ta duy nhất thân phận cũng là Bắc Thương học viện học sinh, gừng mưa tinh lão sư môn hạ đệ tử. Đón đến, Dương Vân Phàm lộ ra không quan trọng, lười nhắc nói, đã các vị hoài nghi ta thân phận không rõ, nếu không ta liền hồi Bắc Thương học viện đi. Dù sao ta huyết mạch thiên phú cũng không thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cái này linh hư chí tôn lưu lại cái gì truyền thừa, bảo vật cùng ta cũng quan hệ không lớn. Một bên nói, Dương Vân Phàm một bên nhìn về phía bên cạnh áo trắng thiếu nữ. Ánh mắt mang theo một tia xin lỗi nói, sư tỷ, ta chỉ sợ không thể tiếp tục cùng ngươi hướng xuống thám hiểm. Một mình ngươi muốn coi chừng một số. Dương Vân Phàm nói chuyện nửa thật nửa giả. Hắn trên thân lưu chuyển lên rất là thuần túy thủy nguyên chi lực. Hơn nữa còn mang theo một tia nhấp nhô long uy. Điểm này, Thái Hư Hắc Long nhất tộc cường giả có thể cảm ứng rõ ràng đến. Tiểu tử này tựa hồ không có nói láo. Lúc này, Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn đứng ra vì Dương Vân Phàm nói mấy cái lời công đạo. Hắn thấy tên tiểu tử trước mắt này tu luyện là thuần túy thủy nguyên pháp tắc, trên thân lại có một loại thần bí long tộc khí tức, chỉ muốn đi theo Gừng Vũ Tình Chí Tôn thật tốt tu luyện, tiền đồ bất khả hạn lượng. Làm gì đến chuyến này vũng nước đục. Hắn nói mình là bồi tiếp Khương Nhiên tới, ngược lại là cũng có khả năng. Dù sao Khương Nhiên thân thể mắc một loại quái bệnh, khuôn mặt không thể tiếp xúc đến hơi nước. Có hắn ở bên người, liền có thể giúp một tay khống chế hơi nước. Điểm này ngược lại là nói thông được. Lệ Tu Huyên, ta cho rằng tiểu tử này cũng không có vấn đề. Vị kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ, có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm trên thân long tộc khí tức, đối hắn coi như chiếu cố. Lúc này hắn đi qua, đối với nơi đây thực lực mạnh nhất vị kia Lệ Tu Thần Vương khẽ lắc đầu. Ồ, thật sao? Vị kia Lệ Tu Thần Vương lại là không có dễ dàng như vậy tin tưởng. Hắn thầm trong mắt màu xanh lục tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét một hồi, sau đó cười lạnh nói: đã như vậy, ta liền phong ấm ngươi tu vi, đưa ngươi hồi Bắc Thương học viện đi đón đến. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía Khương Nhiên, thản nhiên nói: đến mức Gừng Nhiên cô nương, chỗ này vùng biển nguy hiểm không gì sánh được, tối thiểu có mấy đạo không kém gì bổn tòa khí tức. Ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, vì ngươi an toàn cân nhắc, bổn tòa phái người cùng nhau đưa ngươi trở về đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 184 chương 3691 nổ tung á. Thiếu nữ quá áp cái này một vị Lệ Tu Thần Vương. Cái này là hoàn toàn không cho Dương Vân Phàm cùng Khương Nhiên thăm dò một phương này linh tư thế giới cơ hội một câu. Liền muốn đem bọn hắn đuổi đi ra. Không lưu đường lui. Lệ Tu Huyên, làm như thế tựa hồ có một ít không ổn đâu. Vị kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ nhíu mày. Cảm thấy Lệ Tu Thần Vương không khỏi có một ít quá bá đạo. Bất kể nói thế nào, cái này Linh Tư Chí Tôn cũng là Bắc Thương học viện một mạch tiền bối cao nhân. Về tình về lý, bọn họ những thứ này hắn tộc quần người đều không có tư cách đem Bắc Thương học viện học sinh đuổi đi, sau đó chính mình chiếm lấy chỗ này linh tư thế giới. A, riêng là Khương Nhiên cái này một vị Tử Kim Sơn đích hệ huyết mạch, tại chỗ người bên trong chỉ sợ có tư cách nhất được đến Linh Hư Chí Tôn truyền thừa cũng là cái tiểu nha đầu này. Dù sao, Linh Hư Chí Tôn bàn về thân phận cũng coi là Tử Kim Sơn một mạch tộc nhân a. Ngao huynh, chẳng lẽ có gì không ổn? Lệ Tu Thần Vương lại là lạnh lùng nhìn vị kia Thái Hư Hắc Long nhất tộc tu sĩ liếc một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: ngươi đừng quên, hai người bọn họ trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp, ta hiện tại thậm chí hoài nghi hai người bọn họ bên trong một người liền là vị nào ngoại tộc chí tôn linh hồn phân thân. Ta tin tưởng chỉ cần đem bọn hắn đưa về Bắc Thương học viện, giao cho bên trong một vị tinh thông linh hồn pháp tắc phó viện trưởng hơi chút xem xét một chút bọn họ linh hồn cảnh giới, liền có thể chân tướng rõ ràng. Đến thời điểm Tử Kim Sơn một mạch cảm giác cảm ơn chúng ta còn đến không kịp, như thế nào lại trách tội xuống linh hồn phân thân? Có thể cải biến huyết mạch, tướng mạo, thậm chí giới tính. Thế nhưng là lại có một cái to lớn nhược điểm. Cái kia chính là linh hồn khí tức cùng linh hồn cảnh giới không cách nào cải biến. Tại đồng dạng chí tôn cường giả trước mặt, Dương Vân Phàm miễn cưỡng có thể che giấu chính mình linh hồn khí tức, không lộ ra sơ hở. Nhưng tại một vị tinh thông linh hồn pháp tắc chí tôn trước mặt, hắn linh hồn khí tức đem không chỗ che thân. Gia hỏa này thật là đủ âm hiểm. nhẹ nhàng mấy câu, liền để ta cùng Khương Nhiên ở vào cực độ bất lợi tình trạng. Dương Vân Phàm nhíu mày. Nếu là bị đuổi ra cách này hư thiên thế giới, chờ bọn hắn lại lần nữa trở về, chỉ sợ linh hư chí tôn lưu lại cái kia mấy cái hỏa diễm tôn văn sớm đã bị cướp sạch. Dương Vân Phàm trầm mặc không nói. Hắn biết lúc này thời điểm càng là phản kháng, càng là hội dẫn tới người khác hoài nghi. Bất quá một bên áo trắng thiếu nữ lại là không nghĩ quá nhiều, âm áo trắng lắc lư, nàng đạp thật mạnh ra một bước, ngẩng đầu, ánh mắt lấm liệt chằm chằm lấy trước mắt cái này một vị lệ tu thần vương. Lệ tu thần vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nương theo lấy một trận yêu kiều âm thanh, đột nhiên thiếu nữ cái kia thon gầy trong thân thể bộc phát ra một trận năng lượng kinh người, âm âm vô tận tình thế tử diễm theo nàng toàn thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài, hình thành từng sợi ngọn lửa màu tím sợi tơ, đem nàng cả người bao khỏa, hình thành một cái to lớn hỏa diễm kén tầm. Tạch tạch tạch cắt. Không lâu sau đó, ngọn lửa này kén tầm phát ra vỡ vụn. Áo trắng thiếu nữ bóng người đột nhiên bị rút lâu một chút. Trên thân hỏa diễm nguyên khí càng là nồng đậm vô số lần. Âm âm lúc này, nàng thân thể dốc hết ra động một cái. Trên thân quấn quanh lấy vô số hỏa diễm khí tức. Đột nhiên phát ra chấn động. Lấy một loại thần bí quý tích. Tại sau lưng nàng, hình thành một đôi hiện ra kỳ dị kim sắc linh văn. Toàn thân chính là từ tình thế tử diễm cấu thành phượng hoàng vũ dực. Ao ao tử sắc phượng hoàng vũ dực, già thiên tế nhật, vắt ngang ở trong hư không. Cái này vũ dực mỗi một lần huy động, đều có linh tinh hỏa diễm tung bay rơi xuống dưới. Rơi trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra phúc phúc tiếng vang. Đem hòn đá đốt thành tro bụi. Đem kim loại đốt thành chất lỏng. Cảnh tượng bực này quả thực khủng bố, tại chỗ mỗi một vị thần chủ cường giả, thần vương cường giả đều là cứng họng, kinh ngạc nói không ra lời. Lệ tu thần vương, ta không chủ động khiêu khích ngươi, thật coi ta Khương Nhiên là dễ khi dễ người đeo phượng hoàng cánh lông vũ. Áo trắng thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, nàng thanh âm biến đến lạnh lẽo không gì sánh được. Nương theo lấy trên người nàng nồng đậm tình thế tử diễm lao nhanh, nàng cái kia một đầu nhạc mái tóc tím dài cũng trong gió cuồng vũ lên, cho người ta một loại không hiểu bá đạo cường giả tư thái. Cái tiểu nha đầu này dám khiêu khích lệ tu thần vương, xác thực có một ít bản sự. Có điều điểm này thủ đoạn sợ là không đủ để lệ tu thần vương rút lui. Tản mát tại hòn đảo địa phương khác những thần chủ kia cường giả, thần vương cường giả cảm giác được nơi đây năng lượng ba động, không khỏi đều bay tới. Bọn họ nhìn đến một cái vóc người thon gầy tiểu nha đầu tại lệ tu thần vương trước mặt bộc phát ra kinh hãi người khí thế, tựa hồ muốn khiêu chiến hắn. Trên mặt không hiểu lộ ra một tia cười khẽ, mang theo một tia xem náo nhiệt tâm tính, ngay tại cười trên nỗi đau của người khác. Không liên quan người lui về phía sau 10 dặm. Không phải vậy, sinh tử chớ luận. Áo trắng thiếu nữ bóng người tại hỏa diễm lượn lờ phía dưới chậm rãi lơ lửng. Ở đây đợi nồng đậm hỏa diễm phía dưới, trên mặt hắn cỗ đã sớm đốt đốt thành tro bụi, lộ ra nàng chân thực khuôn mặt. Đáng tiếc, nàng thân thể chung quanh hỏa diễm nhiệt độ quá cao, thiêu không khí đều có một ít vặn vẹo. Mọi người cũng thấy không rõ lắm nàng cụ thể bộ dáng, chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt tại cuồng loạn trong ngọn lửa lộ ra có một ít dữ tợn. Tiểu nha đầu, ngươi dám khiêu khích bổn tỏa, thật sự là không biết biết trời cao đất rộng, ngươi tin hay không? Không có gừng vũ tình chí tôn che chở, bổn tỏa một bàn tay liền có thể đập chết ngươi hôm nay. Bổn tỏa liền để ngươi biết, ra mắt thương học viện, ngươi chính là một con run dế, một cách mưu toan dung chuyển đại thụ buồn cười con kiến hôi. Lệ tu thần vương sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình bước vào thần vương cảnh giới mấy ngàn năm, ngang dọc mấy vạn dặm vùng biển, xưng vương xưng bá. Dù là thái hư hắc long nhất tộc cường giả, đều muốn xưng hô chính mình một tiếng huyên trưởng. Hôm nay, lại bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người khiêu khích Lệ Tu Thần Vương. Ngươi nói chuyện quá phách lối, để bản tiểu thư tâm tình thật không tốt. Hôm nay nếu là đánh không tàn ngươi, ta thì không gọi Khương Nhiên áo trắng thiếu nữ áng mắt lạnh lẽo. Nguyên bản nhạt hai con ngươi màu tím bên trong, không hiểu phóng ra hai cái kỳ dị hình dạng xoắn ốt linh văn. Mà tại nàng trơn bóng trắng nón trên trán, càng là lơ lửng ra một luồng u tử sắc phượng hoàng đồ hình ấm ký. Phượng hoàng ấm không chết chi chú thấy thiếu nữ trên trán ấm ký. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh thấu xương lên. Đây là tử nói mớ thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông. Dương Vân Phàm nhớ đến, chính mình bản tôn hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới thần vương cảnh giới thời điểm, trên trán liền tự nhiên sinh ra ấm ký này. Ấm ký này sinh ra cần cực kỳ điều kiện hà khắc bên trong một trong. Cần phải thể nội hỏa diễm nguyên khí nồng đậm độ, đạt tới thần vương tầng thứ nha đầu này, rõ ràng chỉ có thần cảnh tu vi. Vừa mới nàng thi triển một chiêu kia phá kén thành bướm bí thuật, thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn, để trong cơ thể nàng điều động lên thần vương cảnh giới hỏa diễm nguyên khí. Nàng làm sao làm được? Nàng cái kia biến dị huyết mạch thật cường đại như thế.